Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie, Đại Hội Thường Bảo. Tiểu tử thối, mẫu thân là loại người nào ngươi có không biết sao? Huổng công ta nuôi ngươi. Vân Khê nhất thời nhịn không được, trừng mắt liếc hắn một cái, rồi bật thốt lên. Người xem, người còn gọi ta là tiểu tử thối, thực sự khiến cho người ta thương tâm. Tiểu Tĩnh, chúng ta đi thôi. Vân Tiểu Mặc hoàn toàn sa sút tinh thần rồi, nó cụp cụp hai cái đầu nhỏ xuống, rồi lôi kéo bàn tay nhỏ của bé Đoan Mộc Tĩnh đi ra cửa. Vân Khê bị một trận ngu ngơ, nàng nói sai cái gì nhỉ? Trong ngày thường không phải đều như thế hay sao? Vẫn là trao đổi như vậy, nhưng mà cũng chưa từng thấy nhi tử phản ứng lớn như vậy. Rốt cuộc thì hôm nay chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nhi tử đến thời phát dục rồi? Ôi thôi kệ đi, dù sao có Tiểu Tĩnh phụng ở bên hắn, hắn chán trường cũng không đi tới đâu. Cất bước đi về phía bên giường, Vân Khê dò xét Độc Cô Mưu đang nằm yên tĩnh trên giường không nhúc nhích. Nàng phát hiện ra huyệt vị trên người của hắn phần lớn đều có dấu hiệu bị điểm qua, huyết mạch bị ngăn trở, hô hấp không thoải mái. Nếu không giúp hắn giải huyệt, cái mạng nhỏ của hắn sợ rằng thực sự không giữ nổi nữa. Vân Khê không do dự, nhất nhất thay hắn giải khai huyệt đạo. Nàng vừa giải huyệt, trong miệng vừa không quên nói thầm. Vẫn là người nên sớm một chút đem khế ước ký luôn đi. Nhưng mà người vẫn không biết vâng lời. Nếu ký sớm một chút, hôm nay đâu có chịu khổ như thế. Độc Cô Mưu mới vừa tỉnh lại, nghe nàng lẩm bẩm, lửa giận nhất thời nổi lên. Hắn chịu khổ như thế, còn không phải là do nàng ban tặng hay sao? Nàng lại còn không biết tốt xấu, ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi. Từ trong miệng hắn bật ra tiếng kêu rền tức giận. Không phục sao? Không phục cũng không được. Vân Khê nặng nề hạ một ngón tay, điểm vào một huyệt vị cuối cùng trên người của hắn. Thân thể của Độc Cô Mưu rốt cuộc đã có dấu hiệu có thể hoạt động. Hắn tức giận vừa định nhảy dựng lên cùng với lặng nàng liều mạng, thì đột nhiên ở chóp mũi thổi qua một loại mùi thơm kỳ dị. Chợt tỉnh ngủ thì đáng tiếc đã muộn rồi. Thật vất vả đầu óc mới tỉnh táo trở lại, lại bắt đầu trở nên hỗn độn. Vân Khê thu hồi bình sứ ở trong tay, rồi khẽ cười nói. Người cũng đừng có trách ta, thực sự là võ công của người quá cao rồi. Nếu ta không dùng cái biện pháp như vậy để đối phó với người, thì chỉ sợ ta đã sớm chết trên tay người. Thân thể của Độc Cô Mưu đang run rẩy, hắn thực sự vất vả mới bước ra được một phần chất độc, không nghĩ tới lại trúng thêm một loại độc mới. Nữ nhân này quả thực chính là đồ ác ma. Ta nghe nói, Độc Cô Đại Hiệp, ngươi chưa bao giờ giết lão nhân cùng với phụ nữ và trẻ em. Vậy thì lần này tại sao lại phá lệ vậy, đuổi theo giết một tiểu cô nương hồn nhiên vô tội? Chẳng lẽ những tin đồn kia đều là giả dối cả? Người căn bản là một kẻ lạm sát vô tội, không có đạo đức nghề nghiệp, thấy tiền mà sáng mắt, là một sát thủ hạ đẳng sao? Thân thể của Độc Cô Mưu càng thêm run rẩy không ngừng, tựa như đang phản bác lời nói của nàng. Sao? Ngươi có thể phủ nhận hay sao? Nếu không phải là ta cứu đi Tiểu Tinh, thì giờ phút này chỉ sợ nàng đã sớm chết trước mắt người. Đối với một sát thủ mà nói, giết người không quan trọng, quan trọng nhất là hành vi thường ngày của hắn cùng với đạo đức nghề nghiệp. Ở trong mắt của ta, sát thủ cũng không có gì đáng xấu hổ, ngược lại còn là một nghề nghiệp cực kỳ cao trọng, bởi vì bọn họ phải bỏ ra công lao động rồi mới thu được thành quả. So với những thứ chỉ dựa vào tổ ấm của gia tộc, ngồi ăn ngồi chờ chết, thì hạng người vô năng như thế, rõ ràng sát thủ vẫn tốt hơn. Độc Cô Mưu cau mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói, sát thủ là một nghề nghiệp cực kỳ cao thượng. Hắn rời hơi lánh tĩnh xuống, tiếp tục lắng nghe. Ở trong mắt của ta, sát thủ có thể chia làm tam đẳng. Cấp thấp nhất là một, chính là loại có tiền không thể khai sai khiến quỷ. Chỉ cần ngươi có bạc thì hắn sẽ không nói nguyên do mà giết người. Người như thế căn bản là bại hoại, hạ người cặn bã của Ngạo Thiên Đại Lục này. Khóe miệng của Độc Cô Mưu khẽ rung động, mặc dù có chút đồng ý với quan điểm của nàng, nhưng mà dùng từ ngữ bại hoại với cặn bã không khỏi quá mức nghiêm trọng rồi. So sánh với loại người cặn bã loại cấp 1 thì cấp thứ 2 chính là sát thủ chưa mất hết lương tâm. Bọn họ thì cũng thu bạc của khổ chủ, nhưng bọn hắn chỉ giết những người bại hoại và không lạm sát kẻ vô tội cũng như là lão nhân, phụ nữ và hai tử. Vân Khê cười lạnh một cái, cúi đầu sát vào người hắn rồi nói. Nhưng còn ngươi, từ trước nghe nói ngươi cũng thuộc về loại thứ 2, nhưng mà trong mắt của ta, ngươi cùng với sát thủ hạ đẳng số 1 có khác gì nhau? Độc Cô Mưu kịch liệt xúc động, là bất mãn vì nàng đánh giá hắn như vậy. Làm sao? Không phục à? Không phục, vậy thì hướng ta chứng minh ngươi không phải là sát thủ hạ đẳng đi. Một tờ khế ước được vứt xuống trước mặt của hắn, Vân Khê chậm rãi từ từ nói. Trước tiên, ngươi hãy ký vào phần khế ước này để có thể chứng minh với ta lúc ngươi đã thượng đẳng sát thủ ở trong mắt ta rồi, thì ta sẽ liền giải trừ khế ước cho ngươi, rồi trả lại tự do cho ngươi. Ồ? Thượng đẳng sát thủ? Nàng mới vừa rồi cũng không nói thượng đẳng sát thủ đến tột cùng là như thế nào. Bất quá nàng lại dám nói hắn là hạ đẳng sát thủ, quả thực là không thể tha thứ được. Độc Cô Mưu hắn chính là một truyền kỳ trong giới sát thủ này. Phàm là người hắn muốn giết, không có một người nào, không có một cái gì có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Lần này cũng không ngoại lệ. Không biết do hắn quá mức bất cẩn hay là do năm nay xui rồi mà hắn lại đụng phải nữ nhân này nhỉ? Thực sự là xui xẻo quá mất. Độc Cô Mưu hắn chính là đệ nhất sát thủ của Ngạo Thiên Đại Lục này. Tất nhiên cũng là một sát thủ số một rồi. Tại sao có thể bị nàng biếm thành sát thủ hạ đẳng được? Thế nào đây? Chỉ cần ngươi chịu giao kèo này, vậy thì ta liền giải trừ chất độc trên người của ngươi ngay. Hơn nữa, còn có thể trị tốt bệnh câm của ngươi. Bệnh câm? Cả người của Độc Cô Mưu đều bị chấn kinh. Nàng làm sao biết được hắn có bệnh câm? Thế nhân chỉ có nói, Độc Cô Mưu hắn không thích nói chuyện, thậm chí cho là hắn lãnh khốc cao ngạo. Đến việc cùng với người ta nói một câu thôi cũng đều khinh thường, nhưng chưa có người biết được. Thực ra thì hắn trời xanh bị câm, vậy cho nên mới không cách nào lên tiếng. Mặc dù cố gắng cũng có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh không rõ. Sao, suy nghĩ xong chưa? Nếu người đồng ý thì gật đầu đi, ta lập tức giải chất độc trên người của ngươi. Khóe môi Vân Khê vẽ ra đường cong rất nhỏ, nàng quả nhiên đã đoán đúng, hắn không thể nói chuyện, hoặc là nói hắn rất trầm mặc cũng không phải vì cổ họng của hắn có vấn đề, mà bởi vì nguyên nhân khác. Độc Cô Mưu lầm vào trong trầm tư. Bệnh câm là từ trong bụng mẹ sinh ra, hành hạ hắn hơn 20 năm. Nếu thực sự có thể trị lành thì... Nghĩ đến khả năng đó, tâm tình của hắn liền không khỏi kích động. Từ nhỏ bởi vì miệng không thể nói, vậy cho nên hắn không có biện pháp giao tiếp. Thường là một mình một người ngẩn người sững sờ. Khi sư phụ hắn phát hiện ra thiên tư của hắn, thì tất cả tinh lực của hắn đều toàn bộ ném vào tập võ, theo đuổi cảnh giới tối cao của sát thủ. Về phần có thể nói hay không đối với hắn mà nói, đã không hề trọng yếu nữa. Mà bây giờ, trời cao cho hắn một cơ hội có thể mở miệng nói chuyện. Hấp dẫn lớn như vậy, hắn không cách nào ngăn cản. Nhưng mà hắn bắt đầu phải nghe lệnh một nữ nhân sao? Hắn cũng không cam lòng. Mâu thuẫn, dãy dụa, Độc Cô Mưu lâm vào đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Vân Khê thấy thần sắc của hắn không rõ, nghe thấy tiếng hít thở bên trong hắn đang rối loạn, lại cảm nhận được giờ phút này hắn đang lâm vào trong lựa chọn khó khăn. Nàng khẽ thở dài, có lẽ hôm nay không phải là thời cơ tốt, thôi thì cho hắn thêm một chút thời gian nữa vậy. Nàng đứng dậy rồi nói, người cứ suy nghĩ cho tốt đi, tối mai hy vọng người có thể cho ta một câu trả lời vừa ý. Sau khi từ phòng của hắn rời đi, Vân Khê đi một chuyến, Bảo Dược Thành muốn từ trong miệng trưởng quỹ do thám ra tin tức của chủ nhân Mạt Tây Thảo, nhưng kết quả lại là con số 0. Ngay cả trưởng quỹ cũng không rõ chỗ ở của đối phương, chỉ biết là người nọ mỗi tháng cũng sẽ đến đúng giờ đến Bảo Dược Thành một chuyến, đưa tới một chút ít dược liệu trân quý để gửi bán tại đây. Hiện tại cách thời điểm của hắn đến còn 3 ngày nữa, vậy cho nên không có cách nào khác. Vân Khê chỉ đành phải tạm thời trở về khách sạn, chờ đợi thêm 3 ngày lại tới thử thời vận. Thời gian và bữa cơm tối, đoàn người Vân Khê đi tới đại đường để dùng cơm. Vừa ngồi xuống không bao lâu, đã nghe thấy có mấy bàn cách vách đang náo nhiệt nghị luận cái gì đó. Có nghe nói cái gì không? Tối mai phụ thành chủ này thiết yến, muốn cử thành một đại hội thường bảo. Thành chủ muốn là phần lớn cao thủ luyện đan đến dự thi lần này là đi dự tiệc ở trong phủ. Ở trong yến tiệc này, tất cả mọi người phải biểu diễn luyện ra loại đan có liên quan đến bảo vật, để cho mọi người giám định và thưởng thức. Nghe nói luyện đan sư của Tư Đồ gia cũng sẽ tham gia. Có tin tức là bọn họ sẽ ở trên yến tiệc này phô bày bảo vật của Tư Đồ gia, chính là mồi lửa đứng hàng thứ 7 trong bảng thập đại dị hỏa u cốt thúy diễm. Đây là một cơ hội hiếm có đấy. Tất cả những luyện đan sư đều phải tranh nhau muốn đi đến cửa thành chủ để quan sát. Nhưng mà đáng tiếc thành chủ này đã ra nghiêm lệnh rồi, chỉ có luyện đan sư nhận được thư mời mới có tư cách tham gia đại hội thôi. Nhưng mà thư mời thành chủ thì đâu có tùy tiện phát ra cho người khác nào đâu. Lần này, người đến đây tham gia đại hội luyện đan sư đếm không kể hết. Trong đó, luyện đan sư cấp 3 thì có hơn 10 người. Giống như ta và ngươi chỉ là hạng vô danh thôi. Hay là không nên vọng tưởng nữa đâu. Chờ đến lúc đại hội chân chính bắt đầu, đưa mắt chiêm ngưỡng thì cũng đủ thỏa mãn. Còn về phần đại hội thượng bảo kia thì chúng ta không có duyên đâu. Không nghĩ tới, người của Tư Đồ gia lại đem u cốt thúy diễm mang tới. Khó trách Kiều trưởng lão đã nói, phụ thân của ta cùng các vị trưởng lão rất coi trọng đại hội luyện đan sư lần này. Chẳng lẽ Lam Tâm Tuyết Sâm thực sự trọng yếu như vậy sao? Dẫn tới nhiều người đến đây tranh đoạt. Lam Mộ Hiên nhíu đầu lông mày, không nhịn được mà lầm bầm lào bào. Không chỉ trong lòng hắn có sự nghi ngờ, trong lòng của Vân Khê cũng nhiều hơn một tầng suy nghĩ. Lam Tâm Tuyết Sâm đúng là rất chân quý, nhưng nó trừ có thể làm thuốc dẫn để luyện chế ra kiểu truyền thái cực đan thì tựa hồ cũng không có những công hiệu gì khác. Như vậy tại sao có nhiều người tới tranh đoạt nó như thế? Chẳng lẽ trong đó có duyên cớ khác? Trong lúc suy tư, một mùi thơm tào nhã bay vào chóp mũi. Vân Khê quay đầu, liền thấy được nam tử áo lam yêu lạnh nhã cất bước đến. Hắn thực sự giống như mới vừa tắm rửa qua một phen, đổi một thân xiêm y mới, kiểu dáng lúc trước cũng không khác hơn là mấy, màu sắc như là màu lam sáng rỡ. Hắn tự hồ từ nhỏ đã thích hợp với thiên thanh, yêu nhã tươi sáng, làm cho hắn lúc nào cũng toát lên vẻ tuấn nhã và phiêu giật. Đôi môi kia lại hiện lên nụ cười yếu ớt, giống như là được vẽ trên khuôn mặt của hắn, bất cứ lúc nào cũng làm người ta thưởng tâm duyệt mục. Người thực sự đúng là âm hồn bất tán. Vân Kỳ lạnh lùng liếc hắn một cái, thái độ đối với hắn vẫn như cũ, không có chút ấn tượng gì tốt lành. Nam tử áo lam vẫn cười yếu ớt như cũ, hắn nhấc lên vạt áo, từ từ ngồi xuống đối diện với Vân Khê. Ba lớn hai nhỏ ngồi chung một bàn, vì vậy họ chọn lựa cây bàn cũng đủ để chứa đựng 7-8 người, nên lúc này có đủ thêm một người vẫn còn dư giả. Phu nhân đã nói quá lời rồi, tại hạ bất quá là tới hỏi thăm phu nhân cùng với chư vị có cái gì cần không, hoặc là có tin tức gì không biết là muốn hỏi thăm, có lẽ tại hạ đây có thể giúp ích được gì. Vân Khê liếc mắt về phía hắn. Người này một thân yêu nhã thanh quý, lúc trước cùng với nàng đánh cuộc, chỉ là tùy tùy tiện tiện ra vạn lượng kim ngân. Chắc chắn là thân phận cùng với bối cảnh của hắn không đơn giản, có lẽ chính là một vị quý công tử trong thập đại gia tộc. Chẳng qua là có chút kỳ quái, một nam tử xuất sắc như vậy, vì sao không có đứng vào hàng thập đại Mỹ Nam? Nàng càng ngày càng tỏ ra vẻ hoài nghi đối với bảng xếp hạng thập đại Mỹ Nam. Có lẽ đúng như lời nàng nói, danh xưng thập đại Mỹ Nam kia hoàn toàn từ đầu đến cuối rất không thích hợp, nên gọi là bảng xếp hạng thập đại nam nhân biến thái. Thế mới chuẩn xác. Vậy, người có lẽ đã biết vì sao lần này có nhiều người muốn nhận được Lam Tâm Tuyết Sâm? Chẳng lẽ Lam Tâm Tuyết Sâm này có thể luyện chế ra cái đan dược tuyệt thế gì? Nàng nhìn chằm chằm vào thần sắc của nam tử áo lam, hỏi thử. Nam tử áo lam vốn bất động thành sắc, lúc này ngược lại lại có chút kinh ngạc liếc nàng một cái. Người không biết sao? Đứng đầu thập đại gia tộc là Hắc Liên gia. Đại công tử Hắc Liên Tử Phong của họ đã truyền ra ngoài tin tức mới nhất, nói nếu ai có thể nhận được Lam Tâm Tuyết Sâm, hơn nữa hiến tặng cho hắn, hắn liền cùng với người này giao hảo, từ đó nhận được che chở của gia tộc Hắc Liên. Phần lớn mọi người ở Ngạo Thiên Đại Lục này ai cũng theo đuổi nó và sùng bái Hắc Liên Tử Phong, cho nên bây giờ mới có cơ hội để đến gần hắn. Hơn nữa nhận được lời hứa che chở của hắn, mọi người tự nhiên đều là như gió cuốn mà tới, rối rít tranh đoạt Lam Tâm Tuyết Sâm. Nhất là người của thập đại gia tộc, có rất nhiều người muốn cùng với Hắc Liên gia giao hảo với nhau. Tất nhiên, cũng là không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Thì ra là thế. Là Mộ Hiên có chút hiểu được gật gật. Vân Khê cũng lại lâm vào trong trầm tư. Thì ra Hách Liên Tử Phong muốn nhận được Lam Tâm Tuyết Sâm. Hắn muốn Lam Tâm Tuyết Sâm để làm gì? Nàng làm sao mà không biết. Từ khi nào thì hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với việc luyện đan vậy? Tóm lại bất kể là như thế nào, nàng phải thắng được Lam Tâm Tuyết Sâm. Nếu thực sự là không được, thì sẽ dùng kim ngân mà mua về. Còn nếu không thành, cho dù phải cướp cũng nhất định phải cướp cho bằng. Vậy thì tối mai phủ thành chủ tổ chức đại hội thưởng bảo vật, lại là chuyện gì sẽ xảy ra? Vân Khê tiếp tục nói. Đại hội trường thưởng bảo vật thực ra cũng không phải là bản thân thành chủ muốn cử hành, mà là một vị biểu đệ bà con xa của thành chủ. Hắn chính là một trong 4 thành viên của Tư Đồ gia đến đây để dự thi. Mục đích là vì muốn Tư Đồ gia này phô trương một chút thành thế, đồng thời cũng là muốn cho tuyển thủ dự thi khác biết khó mà lui. Vậy cho nên mới cử hành đại hội thưởng bảo vật. Nói là đại hội thưởng bảo vật, nhưng thực ra thì chính là Tư Đồ gia bọn họ mượn cơ hội phô diễn bảo bối huyền diệu thôi. Với vẻ chẳng thèm quan tâm, tiếng cười lạnh từ trong miệng của hắn không tự chủ bật ra. Có thể thấy, hắn đối với sự khoe khoang lần này của Tư Đồ gia cũng tương đối khinh bỉ và khinh thường. Lại là người của Tư Đồ gia, cũng là một cái tổ tông gia loại người như thế. Quả nhiên, tiện tính đều là di truyền từ tổ tông bọn họ. Vân Khê cũng phát ra thanh âm cười lạnh. Không biết có phải là lời của nàng quá mức lớn tiếng hay không, cho nên dẫn tới những khách nhân mấy bàn xung quanh rối rít ngừng đũa, hướng phương hướng của nàng liếc tới, nhỏ giọng nghị luận. Ây da, cô nương này thật là to gan, lại dám nhục mạ người của Tư Đồ gia. Không những là nhục mạ người, ngay cả tổ tông của bọn hắn cũng mang vào. Hay, nếu để cho người của Tư Đồ gia nghe thấy, thì nàng ta nhất định là chịu không nổi nhiệt đâu. Có lẽ là nàng ta ghen tị với Tư Đồ gia. Người ta là danh môn vọng tộc cơ mà, trong thập đại gia tộc đứng hàng thứ 4 cơ đấy. Coi như là làm việc cuồng ngạo chút ít, vậy thì thế nào? Người ta có thực lực thì đấu cũng đã lấy được thực lực so ra mà. Tư Đồ gia lần này phát thư hàm muốn mời phần lớn luyện đan sư của một ít danh môn vọng tộc của Tư Đồ gia có giao tình, Người bình thường muốn nhận được thư mời khó lại càng thêm khó. Nghe nói, từng có người nghĩ muốn dùng kim ngân mua một thiếp mời, nhưng mà kết quả là không có mua được. Bảo bối của Từ Đồ ra bao nhiêu người ngắm nghía, cho dù là không chiếm được thì nhìn một cái cũng tốt rồi. Vân Khê nghe bọn họ nhỏ giọng nghị luận, rất là im lặng, lại còn nói là nàng ghen tị với Tư Đồ gia. Chó má. Lúc này, ngoài cửa tiến vào một đội binh lính, người cầm đầu hướng khách sạn gào to lên một tiếng. Người của Lam gia có ở chỗ này không? Lam Mộ Hiền đứng dậy, vẻ mặt không hiểu thế nào, không biết những binh lính này tìm hắn đến tụi cùng là cần gì. Ta chính là Lam Mộ Hiền đây, các người tìm ta có chuyện gì? Mấy bàn bên cạnh kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thì ra hắn chính là Lam gia tiểu chủ, đã sớm nghe nói Từ Đồ gia cùng với Lam gia có ẩn oán, khó trách bọn hắn vừa rồi mới không kiêng nể gì mà nhục mạ người của Từ Đồ gia như thế. Ngài chính là đại thiếu gia Lam gia, thật kính thật kính. Binh sĩ cầm đầu đi lên trước, thái độ cũng hiền hòa đi rất nhiều, hai tay dâng lên 5 cái thư mời rồi nói. Đây là tiểu thư nhà ta ra lệnh cho chúng ta đưa tới 5 cái thư mời, hy vọng chư vị tối mai có thể quang lâm, tiểu thư sẽ ở phủ thành chủ tự mình đón chào. Lời của hắn chưa dứt, không khí xung quanh nhất thời ngừng động lại thành một mảnh. Những người này lại chiếm được thiếp mời mà người ta tha thiết ước mơ, hơn nữa thoáng cái đã có 5 thiếp mời, có cần phải đả kích như thế không? Người khác muốn một tờ, hơn nữa còn chịu chi một khoản tiền lớn đến kinh người, kết quả còn không thu hoạch được tí gì. Nhưng mà mấy người này bao gồm cả 2 đứa bé, lại tổng cộng chiếm được tận 5 cái. Hơn nữa còn là tiểu thư phủ thành chủ sai người đưa thư tới, trong yến hội đêm đó còn muốn tự mình ra mà đón tiếp. Cái này cũng thực sự là nghênh tiếp, là đả kích rồi. Thực sự nằm cho trái tim nhỏ bé của mấy người xung quanh rất khó chịu đựng. Thế đạo này không khỏi quá mức không công bình. Lam Mộ Hiền nghe được mụ tiểu thư của phủ thành chủ sai người đưa thư tới, gương mặt tuấn tú trắng bạch kia không khỏi nổi lên sự đỏ ửng. Hắn tự tay nhận lấy thư, mỉm cười nói. Vậy thì thay ta đa tạ mụ tiểu thư, tối mai chúng ta nhất định sẽ đúng giờ đến bái phòng. Vâng, vậy thì tiểu nhân xin cáo từ. Sau khi đưa mắt nhìn bọn lính rời đi, Lam Mộ Hiền cúi đầu nhìn 5 thư mời trong tay, chỉ cảm thấy bên trên tựa hồ còn lưu lại hương thơm của mụ Văn Tình. Một mình im lặng cười ngây ngô. Lam thúc thúc, lại bắt đầu ngớ ngẩn rồi. Vân Tử Mặc nâng quai hàm, đang bị vây trong trạng thái chán trường, nên thần thái của nó cũng không như lúc trước. Thấy Lam Mộ Hiền ý vị cười khúc khích, trái tim nhỏ đang bị thương của hắn cũng bị cầu dẫn, rồi thở dài nói. Ai, làm nam nhân thật là khó. Vân Khê cùng với Long Thiên Thần hai người đồng thời phun ra một ngụm nước miếng. Nam nhân? Một đứa con nít mồm còn hôi sữa cũng là một nam nhân à? Tiểu Mặc, đã nói với con rồi, mẫu thân chưa từng có trọng nữ khinh nam, sao mà con không chịu tin? Cái đứa nhỏ này bây giờ lại còn để tâm vào cái chuyện vụn vặt, đúng là phục hắn thật đấy. Ngồi ở một bên, nam tử áo lam cũng nhìn không được, khóe môi cười khẽ độc, có chút buồn cười. Mẫu tử hai người này sợ là đôi mẫu tử kỳ lạ nhất trên đời này mà hắn thấy, cũng cực kỳ có chút thú vị. Thôi, ngươi không nên giải thích nữa. Giải thích chính là che giấu. Ta hiểu. Vân Tử Mặc đổi bàn tay chống cằm, hai má càng thêm phình to ra. Vân Khê đúng là hết chỗ nói. Thực sự không biết nên làm sao hướng hắn mà chứng minh mình không phải là trọng nữ khinh nam. Cái tên tiểu tử này thực sự là không có lương tâm mà. Nàng toàn tâm toàn ý đều đặt vào trên người của hắn, hắn lại không lĩnh tình, còn hoài nghi nàng không trọng thị hắn. Thực sự là phải đến hung hăng vỗ vào cái mông nhỏ của hắn. Bất quá, nàng chỉ nghĩ thôi, dùng cách xử phạt về thể xác thì khó mà thực hiện được, vì đánh vào người nhi tử lại đau lòng nương. Hơn nữa, đoán chừng hắn cũng sẽ cảm thấy nàng không thương hắn. Nghĩ lại, coi như hắn tới thời phát dục thì tâm tình có tối tăm tệ như thế thì cũng có thể giải thích được, nhưng mà lại hơi có miễn cưỡng một chút. Đêm hôm nay, phủ thành chủ náo nhiệt vang trời, đông như chảy hội. Đoàn người Vân Khê đi đến lúc sớm không muộn, đợi bọn hắn đi tới trước cửa phủ thì mụ Văn Tình đã tự mình đến đây chào hỏi. Cùng với nàng vẫn còn có một tên nam tử cao lớn anh tuấn, mặt mũi có chút thổ kịch nhưng mà oai hùng vất bất phàm. Hai đầu lông mày cùng với mụ Văn Tình có mấy phần tương tự, suy đoán đây chính là thành chủ mụ Cảnh Huy. Các vị, mọi người đã tới rồi. Vị này là ca ca của ta, mụ Cảnh Huy, cũng là thành chủ của mụ Tinh Thành. Ca ca, vị này chính là Lam công tử, còn có sư phụ của hắn nữa, cùng với mấy vị bằng hữu của bọn họ. Mộ Vân Tình hào phóng giới thiệu, tầm mắt khi lướt qua Lam Mộ Hiền, chống lại vẻ mặt hơi gượng ngùng là ánh mắt sáng quắc của hắn. Nàng không nhịn được hé miệng cười khẽ, gật đầu chào hỏi. Lam Mộ Hiền thấy thái độ của nàng với mình rất đặc biệt, trong lòng cũng lâng lâng đi theo, quên mất còn phải cùng thành chủ chào hỏi. Bốp cho một phát, Vân Khê một cái tát vỗ vào sau ót của hắn, Lúc này hắn mới đưa từ trong trạng thái lâng lâng, giật mình tỉnh lại. Hắn lúng túng gãi gãi cái đầu, vẻ mặt cười khúc khích. Mộ thành chủ à, xin chớ để ý. Đồ nhi của ta tâm tính đơn thuần, sợ là đã gặp được người trong lòng. Vậy cho nên trong khoảng thời gian ngắn cao hứng quá, quên tất cả rồi. Tại hạ là Vân Khê, bên cạnh ta là đệ đệ của vị hôn phu ta. Còn có hai hài tử này, một là nhi tử, một là nghĩa nữ. Sư phụ, ngài làm sao? Là Mộ Hiền nghe nàng nói thẳng ra như thế, còn nên tâm sự của hắn đưa ra ngoài sáng, trong lòng không khỏi loạn thành một đoàn, nhẹ nhàng liếc mắt về phía Mộ Vãn Tình, chỉ sợ nàng xem thường mình. Ngoài dự liệu của hắn, Mộ Vãn Tình chẳng những không có lộ ra bất cứ thần sắc không ổn, ngược lại còn thoải mái hướng hắn quăng tới một nụ cười sáng rỡ phóng khoáng. Nụ cười này nhất thời làm cho cả trái tim của hắn đều nằm yên, không vội cũng không nóng. Mộ Cảnh Huy là một người khôn khéo bậc nào, chỉ nhìn một chút cái liền hiểu rõ tình huống trước mắt. Ánh mắt của hắn cơ trí hướng lên người của Lam Mộ Hiền quét qua một lần nữa, khẽ gật đầu, rồi đem tầm mắt chuyển rời đến người của Vân Khê. Nguyên lai là Vân đại tiểu thư, Vân tiểu thư có thể quan tâm quý phủ của chúng ta thì quý phủ thực sự lấy làm vinh hạnh. Tuy là ngữ điệu hàn huyên bình thường, song ánh mắt của hắn rất chân thành, thực sự khiến cho Vân Khê sinh ra hào cảm. Người này ánh mắt tình duệ, đối với nhân xử thế bất tỳ bất kháng, không bởi vì thân phận của mình là thành chủ mà cao ngạo tự phụ. Sau đó, tầm mắt của hắn trách đi, hướng đến hai tiểu hài tử, thanh âm vang vang rồi nói. Hai tiểu hài tử, tên gọi là gì nào? Vân Tiểu Mặc nắm bàn tay nhỏ bé của Đoan Mộc Tĩnh, rồi đáp. Ta tên là Vân Tiểu Mặc, nàng gọi là Tiểu Tĩnh. Thúc thúc, người chính là thành chủ của nơi này. Mộ Cảnh Huy phóng khoáng cười một tiếng rồi nói. Đúng vậy, ta chính là thành chủ của nơi này. Sao, người cảm thấy mộ tinh thành này thế nào, chờ có vui không? Vân Tiểu Mặc gật đầu rồi nói. Mứt quả ghim sâu ở mộ tinh thành ăn rất ngon, đường phố cũng xinh đẹp, nhưng mà có một chút thật không tốt. Mộ Cảnh Huy khẽ động lông mày, thanh âm hiếu kỳ. Vậy Tiểu Mặc cảm thấy địa phương nào không tốt, thúc thúc sẽ nghĩ biện pháp cải tiến. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói. Ngày hôm qua chúng ta ở trong một cửa hàng đã gặp được mấy người xấu. Bọn họ cướp được dược liệu của mẫu thân ta nhìn chúng. Mẫu thân của ta nhìn không có được, muốn dạy dỗ bọn họ. Nhưng mà trưởng quý ba bá nói là thành chủ thúc thúc đã xuống cấm võ lệnh rồi, không cho phép người đang ở trong thành động võ. Mẫu thân của ta không có biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là không đánh bọn chúng. Nhưng mà bọn họ thực sự rất xấu xa, bởi vì thành chủ thúc thúc xuống cái gì mà võ lệnh cấm cấm đó. Vì vậy không có trừng phạt được ai, cho nên Tiểu Mặc cảm thấy không tốt. Mộ Cảnh Huy đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng mà ngay sau đó cất tiếng cười to, cúi người, một tay một đem hai hài tử vác lên trên vai. Tiểu Mặc phê bình rất đúng, người xấu nên bị trừng phạt, hơn nữa bọn họ hiện tại đã bị trừng phạt rồi. Nói tới đây, ánh mắt của hắn như có như không hướng Vân Khê liếc đi qua, chẳng qua là một cái chớp mắt, hắn liền khiêng hai đứa bé vào trong cửa phủ. Vân Khê tiếp nhận ánh mắt như có như không của hắn bay tới, trong lòng đột nhiên run nhẹ. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết hung thủ sát hại bốn gã đệ tử của Lam gia là người nào? Sẽ không đâu, nàng xuất thủ cẩn thận như vậy, làm sao lại để lộ dấu vết được? Trừ phi chính là nam nhân yêu nghiệt cái nhàm chán mật báo. Nhưng mà giết người hắn cũng có phần mà, hắn vốn không ngu đến nỗi đem mình khai ra luôn chứ. Vân Khê ở trong lòng một trận suy nghĩ lung tung. Phía trước liền vang lên tiếng cười thanh thúy của Vân Tiểu Mặc và Đoan Mục Tĩnh, đem nàng từ trong suy nghĩ kéo trở lại. Đưa mắt nhìn thân ảnh cao lớn của Mộ Cảnh Huy đang khiêng hai đứa bé, một màn này rất ấm áp. Ai cũng không nghĩ tới thành chủ Mộ Tinh Thành lại là một người bình dị gần gũi như vậy. Tính tình của hắn chân thành, sảng khoái, giống như là lão đại ở trong nhà, làm cho không người nào có thể sinh ra cảm giác chán ghét. Những khách nhân đang lục tục vào phủ thấy một màn như vậy cũng rối rít suy đoán, hai tiểu hài tử này đến tổ cùng là người thế nào, lại có thể được thành chủ yêu chiều, không chỉ là tự mình ra cửa đón chào, còn thân mật để cho hai đứa bé ngồi trên đầu vai. Lại suy đoán, nghị luận rối rít. Vân tiểu thư, Lam công tử, xin mời. Mộ Văn Tình đưa tay ra mời đám người Vân Khê vào trong phủ. Vân Khê cười khẽ, cùng với Long Thiên Thần dẫn đầu vào cửa phủ, vừa đi vài bước, liền đuổi theo ba người Mộ Cảnh Huy phía trước. Mộ Văn Tình cùng với Lam Mộ Hiền thì hơi chậm một bước, sóng vai đi ở phía sau một đoạn. Mộ tiểu thư, không nghĩ tới Lệnh huynh lại là một người rộng rãi như thế, thực sự khiến người ta phải hâm mộ đó. Lam Mộ Hiền nín nhịn hồi lâu, rốt cuộc cũng nghẹn ra được một câu, hai má đã sớm ửng hồng thành một mảnh rồi. Ánh mắt sáng lên, Mộ Văn Tĩnh liếc hắn một cái, thấy vẻ mặt của hắn ngượng ngùng như vậy, không nhịn được hé miệng cười khẽ. Người đừng có khẩn trương như vậy, để người khác nhìn thấy lại nghĩ là ta muốn đem người ăn đó. Lâm Mộ Hiền a một tiếng, rồi hai gò má nhất thời lại càng đỏ. Sư phụ à, nàng ta đây là ý gì? Tại sao tâm tư của nữ nhân lại khó đoán như thế? Ánh mắt của Lâm Mộ Hiền không khỏi quăng tới hướng của Vân Khê đi ở phía trước để cầu trợ. Đáng tiếc, nàng không có con mắt ở phía sau lưng, vậy cho nên căn bản không cách nào nhìn thấy ánh mắt của hắn. Lâm công tử tâm tính thẳng thắn, lòng ra lấy hết thức chân thành, cùng với đại ca ta cũng có mấy phần tương tự. Lâm Mộ Hiền vừa một tiếng, lại cả kinh sửng sốt, lại có chút lúng túng không biết làm thế nào. Mộ Văn Tĩnh mím môi cười khẽ, không đùa với hắn nữa, nên tăng cước bộ đi thẳng về phía trước nhanh mấy bước, đuổi theo đám người Vân Khê. Lâm Mộ Hiền nhìn nàng đi phía xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bộ ngực. Hắn chỉ cảm thấy tim của mình là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Song khi nhìn vào bóng lưng của nàng đi xa, trong lòng của hắn lại không khỏi sinh ra dầu dĩ. Thực sự là một tên ngốc tử. Lòng Thiên Thần nhìn không được nữa, liền đi thong thả tới mấy bước, kéo hắn sang một bên, quyết định từ từ mà đả thông tư tưởng cho hắn, để cho hắn có thể hiểu rõ và lĩnh ngộ một chút xíu đối với tâm tư của nữ nhân. Thành chủ thúc thúc, nhà của người rất xinh đẹp. Tiểu Ma ca ca, hãy nhìn bên này này, rất nhiều người. Hai thanh âm non nốt đồng thời đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người đang tham gia yến hội. Hình ảnh Mộ Cảnh Huy cùng với hai hài tử trên vai của chính mình cười vui vẻ, liền nhanh chóng lan truyền. Trong đám người đi ra một gã nam tử mặc hoàng y cầm phục, niên kỷ khoảng 20, nhìn trên y phục có thêu dấu hiệu đặc biệt thì liền có thể đoán ra hắn chính là người của Tư Đồ gia. Hắn cũng cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt đánh giá hai đứa bé trên vai của Mộ Cảnh Huy, nghi ngờ rồi nói: "Biểu ca, hai tiểu hài tử này là bọn họ là hài tử của một vị khách quý của ta." Mộ Cảnh Huy thuận miệng đáp lại, tầm mắt tùy ý quét qua hắn, nhưng mà cũng không để vào trong mắt. Thậm chí trong mơ hồ có thể thấy được đáy mắt của hắn chợt lóe lên tia chán ghét. Khách quý sao? Hoàng y nam tử híp mắt, vẻ tinh quang xẹt qua. Tầm mắt của hắn vừa di chuyển, liền liếc về hướng mấy người ở phía sau Mộ Cảnh Huy đang đi tới. Khách quý? Cái loại khách quý gì mà cần làm phiền một thằng chủ tự hắn tự mình đón tiếp? Khách nhân từ Đồ gia bọn họ tới nhiều như thế, hắn còn không thèm nhìn, ngược lại tự mình đi nghênh đón mấy hài tử. Trong lòng của hắn lập tức bùng lên lửa giận, không có chỗ phát tiết. Lúc thân ảnh của Vân Khê xuất hiện ở đại đường môn, màu quang của hắn âm lãnh, đột nhiên phát sáng. Ánh mắt nhất thời bị vẻ đẹp kia bịt kín. Dưới gầm trời này lại có một vị cô nương xinh đẹp xuất thần như vậy, đá thẳng vào đáy lòng của hắn, vẻ háo sắc lộ hẳn ra mặt. Đồng thời, nhìn biểu muội của hắn Mộ Văn Tĩnh cũng là đi theo xuất hiện ở bên cạnh nàng kia. Hai gia nhân cùng xuất hiện bên nhau, muốn so sánh ai hơn ai kém sẽ lập tức ra được đáp án. Từ trước, vì sự giàu có, sùng túc ở Mộ Tinh Thành, hắn đã hao tốn không ít tâm tư trên người của biểu muội hắn, vì để một ngày nào đó hắn có thể trở thành chủ nhân của Mộ Tinh Thành. Đáng tiếc, biểu muội của hắn tốt thì tốt, nhưng mà thiếu chút từ vị nữ nhân, trước đây hắn còn không chấp nhất. Vì sao nam nhi lại chí bốn phương, chờ hắn đạt được vị trí thành chủ Mộ Tinh Thành, đến lúc đó mỹ nhân dạng gì lại không có. Nhưng mà trước mắt đem hai vị nữ nhân này so sánh với nhau, thì hắn nên lập tức phát giác thực sự không hề có từ vị. Nếu vừa có thể lên làm thành chủ, lại có thể ôm mỹ nhân trong lòng, đó mới là chuyện hạnh phúc nhất trong đời của con người. Vân Khê mới đi vào trong đại đường thì đã nhận ra một đạo ánh mắt mang theo vẻ bỉ ổi không có hảo ý hướng trên người nàng liếc qua. Nàng lãnh mặt, quét ngang, lệ khí bắn trên người của Tư Đồ Anh Kiệt đang ở phía đối diện nhìn nàng thèm chảy nước dãi. Nam nhân háo sắc kia, ngươi giỏi lắm, lại dám nhìn nàng thèm thuồng, ngay cả nước miếng cũng chảy ầm ầm ra. Màu quang của nàng một lần nữa lạnh thêm một tầng. Tư Đồ Anh Kiệt bị lệ khí trong mắt của nàng bắn qua, cả người nhất thời thanh tịnh, không khỏi bị một trận kinh hoàng. Không nghĩ tới ánh mắt của nữ nhân này lại sắc bén như vậy, giống như là một lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt đâm vào trong lồng ngực, làm cho hắn kinh hồn khiếp vía. À, nữ nhân này cũng thú vị đấy. Nếu có thể thuần phục nàng ta, không thể sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Sau một trận kinh hoàng, Tư Đồ Anh Kiệt chẳng những là không sợ, mà ngược lại lại còn thêm bị kích thích, từ trong lòng sinh ra một trời hưng phấn. À, biểu muội, vì cô nương này là... Khóe môi của hắn xoa xoa nước miếng, đổi lại một bộ dạng công tử phong lưu phóng khoáng nhỏ nhã. Hắn tiến lên vài bước, mượn cơ hội tới gần. Vân Khê cũng lười nhìn cái mặt của hắn, trực tiếp vượt qua vai của hắn. Khi sát hai người bên nàng vẫn không quên hùng hăng hướng trên ngón chân của hắn, rất không cẩn thận đạp cho một phát. Ai da, ngón chân của ta. Từ Đồ Anh Kiệt đau đến kinh hô, ôm chân nhảy nhảy, hai tay xoay chân bị đau, cử chỉ cực kỳ chật vật. Ố, ta không cẩn thận giẫm lên chân của công tử, thực sự là xin lỗi. Sau này ta nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Vân Khê quay đầu lại, hướng hắn nhẹ nhẹ cười một tiếng, cố ý tăng thêm hai chữ, cẩn thận. Mộ Vân Tình hé miệng cười trộm, cũng trực tiếp bước người qua hắn. Từ đáy lòng ấn tượng đối với hắn vốn đã không tốt, bây giờ nhìn thấy hắn lại hướng về phía một khách nhân xa lạ mà tỏ vẻ thèm nhỏ dãi. Người như vậy là biểu ca của nàng, chỉ cần nghĩ tới một chút quan hệ thân thích này thôi, nàng đã cảm thấy muốn nôn mửa rồi. Khó trách đại ca nói, muốn mau sớm tìm cho nàng một nhà chồng tốt để gả đi ra ngoài, tránh cho tiểu tử thối này vẫn đang ở trong phủ thành chủ, gây thêm rắc rối đối với nàng. Người... Từ Đồ Anh Kiệt đỏ mặt nghiêm nghị lên, không chỉ bởi vì tức giận, lại càng bởi vì một cước kia quả thực là rất ác, thiếu chút nữa là làm nứt xương ngón chân của hắn. Mấy người Từ Đồ gia vốn đang tụ ở chung một chỗ trò chuyện, nghe được Từ Đồ Anh Kiệt kêu đau, liền rối rít tụ lại hỏi thăm. Chuyện gì đã xảy ra? Anh Kiệt sư đệ, người có sao không? Ta không có sao. Không sao, không sao. Các người ngồi tạm chốc lát đi, ta đến hậu trường một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại. Từ Đồ Anh Kiệt cuối cùng cũng còn một chút liêm sỉ, biết lúc này không thể nói rõ, vậy cho nên cũng cố mà ngậm miệng không đề cập. Lúc rời đi đại đường trong chớp mắt, hắn quay đầu lại, hướng Vân Khê quăng ánh mắt ẩm lãnh. Nữ nhân, người chờ đó. Ôi, thanh âm kêu đau của hắn lại vang lên nữa, nên vội vàng tìm một hạ nhân đỡ hắn đi khỏi đại đường. Vân tiểu thư, xin tiểu thư chớ có để ý. Biểu ca của ta, hắn... Mộ Vân Tình cảm thấy khó xử vì gã quả thật không biết xấu hổ. Sau khi dẫn Vân Khê ngồi xuống, liền không nhịn được mà hướng nàng giải thích. Vân Khê cả cười rồi khẽ nói. Không có chuyện gì đâu, chỉ là người không đáng giá để chú ý. Hơn nữa, ta đã trừng phạt hắn rồi. Mộ Vân Tĩnh hơi thở vào nhẹ nhõm, sau đó nhìn là có điều suy nghĩ quay sang đánh giá nàng. Thực sự khó có thể tưởng tượng nàng ấy trẻ tuổi như vậy mà đã trở thành sư phụ của Lam Công Tử. Bản lãnh của Lam Công Tử nàng đã được chứng kiến. Như vậy vị sư phụ này của hắn đến tột cùng có khả năng ra sao? Điều này làm cho lòng của nàng cũng tràn ngập sự tò mò. Vân tiểu thư, 5 ngày sau chính là đại hội luyện đan. Vậy không biết đến lúc đó Vân tiểu thư có tham gia trận đấu không? Thực sự bản thân của ta muốn hỏi trước, giải thưởng lần này của đại hội luyện đan sư chính là Lam Tâm Tuyết Sâm, có phải là hàng thật không? Nếu thực sự là đồ thật, như vậy thì ta tất nhiên sẽ toàn lực mà ứng phó. Nhưng mà nếu chỉ là đồ dởm thôi, thì ta đây cũng không cần lãng phí thời gian đi tham gia. Mộ Vãn Tình thực sự là giật mình kinh ngạc, nhưng ngay sau đó thì nhẹ nhàng khoan khoái nở nụ cười. Thì ra là Vân tiểu thư lo lắng về chuyện này. Tiểu thư cứ yên tâm đi, Lam Tâm Tuyết Sâm này chính là bảo vật của Mộ gia ta, cũng là chân phẩm chân quý lâu năm của La gia. Lần này nếu không phải là bởi vì chỉ sợ gia gia cũng sẽ không đành lòng đem nó lấy ra làm giải thưởng cho cuộc so tài này. Mộ Vãn Tình muốn nói gì đó rồi lại thôi, vẻ mặt như là có chút lo ngại. Vân Khê tinh tế quan sát thần sắc của nàng, nhưng không hỏi tới. Đây là chuyện mà Mộ gia bọn hắn, nàng cũng không muốn tìm hiểu. Tóm lại, Lam Tâm Tuyết Sâm đã được bảo đảm là hàng thật, như vậy là đủ lắm rồi. Cùng với Mộ Vãn Tình tiếp tục tán gẫu, đợi đến khi các tân khách tới đầy gần như đầy đủ, Mộ Cảnh Huy lúc này mới tạm ngừng chơi đùa cùng hai tiểu tử, chính thức chủ trì đại hội thượng bảo. Vân Tiểu Mặc cùng với Đoàn Mộc Tĩnh vui đùa rất sảng khoái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhìn Mộ Cảnh Huy bước lên phía trước chủ trì đại hội thượng bảo, hai người vỗ tay nhỏ bé ủng hộ, thoạt nhìn rất thích Mộ Cảnh Huy. Vân Khê tươi cười nhìn hai tiểu tử, lại chậm rãi liếc lên người của Mộ Cảnh Huy vài lần. Người nam nhân này trên người có loại khí phách ngay thẳng và phóng khoáng, nói năng thích đáng, chủ đáo. Hơn nữa, trên người của hắn lại sinh ra chút lực hút bẩm sinh, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra hảo cảm. Nhìn hai tiểu tử này một chút thì biết, hiện tại chỉ mới qua một thời gian ngắn mà đã bị Mộ Cảnh Huy thu phục lòng. May mà hắn cũng không phải là loại đại gian đại ác, nếu không nàng sẽ rất lo lắng cho nhi tử. Một nhân vật như vậy chỉ có trong hình mẫu chính phái. Nhưng tiếc là ở trong thế giới này người mạnh là vua, chỉ mang một lòng nhân nghĩa thôi thì không thể đủ, đến phút cuối cũng đều phải dựa vào thực lực của bản thân mình. Sau khi Mộ Cảnh Huy diễn giảng một phen kết thúc đặc sắc, đại hội trường thường bào này cũng chính thức kéo ra màn che. Những người đến đây tham gia bữa tiệc hoặc nhiều hoặc ít đều đem theo bảo vật luyện đan đắc ý riêng của mình, giống như là được dược liệu chân quý nhiều năm hiếm thấy. Lò luyện đan chân quý, đan dược phẩm chất cao vân vân, dĩ nhiên hấp dẫn ánh mắt của người ta nhất cũng là u cốt thúy diễm của Từ Đồ gia. Vân Khê cũng bị u cốt thúy diễm này hấp dẫn, ngọn lửa màu xanh biếc tựa như u hòa từ địa ngục, tràn đầy cảm giác thần bí. Thì ra đây chính là một trong thập đại dị hỏa, đứng hàng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Ủ cốt thúy diễm, nhưng mà nàng lại cảm thấy nó rất khoan thai chuyển ra nhiệt độ. Vân Khê cũng phát giác ra sự chênh lệch giữa nó và hỏa vân hải diễm. Khó trách, ủ cốt thúy diễm này xếp hạng so với hỏa vân khải diễm lại là cao hơn vài bậc. Thừa theo nguyên lý vật lý học hiện đại, độ sôi của ngọn lửa kia sợ rằng với hỏa vân hải diễm lại cao hơn chừng 10 độ. Độ sôi càng cao thì càng dễ dàng luyện xuất ra được đan dược có phẩm chất tốt. Nàng chỉ chăm chú nhìn ngọn lửa mà không chú ý tới Từ Đồ Anh Kiệt chẳng biết lúc nào đã trở lại đại hội thượng bảo. Hắn thấy nàng truyền tâm xem xét ủ cốt thúy diễm như vậy, đáy lòng không khỏi sinh ra vài phần hư vinh. Hắn thực sự tự nhiên đến gần bên cạnh Vân Khê rồi cất giọng nói: "Đây chính là bảo bối của Tư Đồ gia chúng ta, ủ cốt thúy diễm. Các tiền bối của Tư Đồ gia chúng ta cũng đã từng dùng nó để luyện chế ra vô số đan dược thượng phẩm. Chỉ cần có nó, vô luận là luyện chế đan dược có độ khó cao thế nào đều không thành vấn đề." Vân Khê liếc hắn một cái, phát hiện ra chính là tên ngốc tử vừa mới ăn đòn kia. Nàng hoàn toàn là mặc kệ hắn, nàng nhích ra xa vài bước, lại đổi một góc độ khác tiếp tục xem xét ủ cốt thúy diễm. Ai ngờ nàng vừa mới nhích ra vài bước, đủ ngốc kia cũng chuyển thần tới, tiếp tục dừng dừng đắc ý, chậm rãi mà nói. "Trong đại hội luyện đan lần này, Tư Đồ gia chúng ta có nó, thì vị trí đầu khôi sẽ dễ đạt được như trở bàn tay. Những người khác, nếu muốn lấy được Lam Tâm Tuyết Sâm thì quả thực chính là vọng tưởng." Hắn vừa nói ra những cái lời này, lập tức rước lấy vô số ánh mắt chê bai. Cho dù Tư Đồ gia các ngươi đúng là có bảo vật trợ trận, nhưng mà nói lớn tiếng không ngượng mồm như thế, không khỏi quá xem thường người ta. Các khách nhân vẫn còn tụ tập quan sát ủ cốt thúy diễm, đều là ầm ầm tán ra, rối rít xem xét các bảo vật khác. "Cũng bất quá chỉ là như thế." Vân Khê cười lạnh, giọng nói khinh thường. Từ Đồ Anh Kiệt nghe thấy vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, chất vấn. "Người này là ý gì? Người cũng nên biết, người nói như thế là đang khiêu khích Tư Đồ gia tộc chúng ta." Vân Khê tiếp tục cúi đầu cười lạnh. "U cốt thúy diễm đích xác là bảo vật không tệ, bất quá cũng phải xem nó ở trong tay người phương nào. Nếu như rơi vào trong tay một vị luyện đan sư cao minh, như vậy thì nó liền có thể phát huy ra công hiệu chân chính của nó, hào quang tỏa khắp. Nhưng mà nếu mà rơi vào trong tay một tên phế vật chỉ biết nói bốc phét, vậy thì cùng với lượng ngọn lửa nấu cơm có khác gì nhau? Nhiều lắm cũng là chính là lấy ra nấu cơm, rồi chế biến vài cái món ăn để lấp đầy một bụng cho phế vật mà thôi." Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Đại hội thường bảo. Người nói cái gì? Từ Đồ Anh Kiệt sắc mặt nhất thời đen kịt, lại nói hắn là phế vật sao? Hơn nữa còn đem toàn bộ người nhà họ Tư Đồ mắng cùng. Rốt cuộc thì Tư Đồ gia đã mạo phạm tới nàng cái gì, lại khiến cho nàng phải dùng lời để tổn hại người của Tư Đồ gia như thế? Mặt khác, vài tên Tư Đồ gia cũng nổi giận, nàng cứ nhìn mắng bọn hắn là một đám phế vật. Lá gan của nữ nhân này đến tột cùng là lớn đến mức nào mà nàng lại không biết kiêng nể gì như vậy? Từng đạo sát khí trong nháy mắt vây quanh nàng, Vân Khê bất động như núi, sắc mặt thong dong lạnh lùng, chỉ bằng mấy người này thì không thể thương tổn được nàng. Thần trí của nàng thoáng đảo qua, đã đem thực lực của mấy người này nhìn thấu, đến Mặc Huyền chi cảnh cũng chưa đạt đến mấy người, nên nàng căn bản không để ở trong mắt. Nhưng mà thực lực của thành chủ Mộ Cảnh Huy đang đứng yên ở một bên thì nàng không thể nhìn ra, có thể thấy được thực lực của người này nhất định là rất phi phàm. Lệnh cấm võ ở Mặc Tinh Thành là hắn hạ, như vậy hắn nhất định sẽ không ngồi yên để chuyện ẩu đả bằng hữu phát sinh ra ở trong thành, vậy cho nên nàng căn bản không cần lo lắng. "Các vị, hôm nay chính là đại hội thượng bảo, ánh mắt của mọi người nên đặt ở trên bảo vật để giám định và thưởng thức mới đúng chứ, hòa khí mới sinh ra tài." Mộ Cảnh Huy rốt cuộc cũng mở miệng, ngăn một hồi ẩu đả sắp diễn ra. Từ Đồ Anh Kiệt mâu quàng gợn sóng, đột nhiên nở nụ cười cười lạnh. "Vì cô nương này khua môi múa mép như là một con gà, nói vậy chắc cũng mang đến bảo vật không tầm thường. Không bằng lấy ra cho mọi người cùng bình phàm một chút, xem là bảo vật của cô nương yếu kém hay là ủ cốt thúy diễm của Từ Đồ gia chúng ta tốt hơn." Hắn đã sớm quan sát Vân Khê, biết nàng không đem ra được bất cứ bảo vật gì, hiện tại cố ý nói như vậy là để cho nàng bối rối. Ai bảo nàng ta tự miệng lưỡi độc địa, dám hủy đi danh tiếng của Từ Đồ gia. Long Thiên Thần và Lam Mộ Hiền hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều có chút lo lắng. Bọn họ hôm nay đã chuẩn bị thuần túy là tới thưởng bảo, không có chuẩn bị bảo vật gì hết, không biết Vân Khê rốt cuộc là làm như thế nào để vượt qua. Mộ Vãn Tình cũng đã nhìn ra, Vân Khê căn bản không có chuẩn bị gì bảo vật tới triển lãm, biểu ca của nàng đúng là cố ý làm khó người ta, thực sự là quá đáng. "Biểu ca, Vân tiểu thư là khách chúng ta mời tới, nàng tới đây để thưởng bảo, chứ không phải là tới để thi đấu bảo vật." Từ Đồ Anh Kiệt cũng không để ý tới lời của nàng ta, Hắn bây giờ là nợ mới hận cũ đang tăng thêm, nên là muốn cùng với Vân Khê tính toán cho rõ ràng. Hôm nay người tới phần lớn là luyện đan sư cao cấp. Nếu đây là luyện đan sư, như vậy thì tất nhiên sẽ có luyện đan luyện tuyệt hảo rồi. Nếu như người không có bảo vật gì để mang tới biểu xấu, vậy thì đem ra một chút thuật luyện đan của người đi, để chứng minh người có tư cách tham gia đại hội thượng bảo lần này. Nhưng mà nếu hôm nay không có tư cách tham gia đại hội thượng bảo, vậy thì mời mình tự rời đi đi. Từ đồ ra chúng ta không phải là có phát thư mời cho người. Ngụ ý là muốn đem đoàn người của Vân Khê trục xuất ra khỏi đại hội thượng bảo. Các người rõ ràng là ý thế hiếp người. Sư phụ của ta là nhân vật thế nào, sao lại ở trước mặt các người biểu diễn thuật liễn đan được? Lâm Bộ Hiền không nhịn được tiến lên về Vân Khê mà nói chuyện. Hơn nữa, trước đó chúng ta cũng không biết hôm nay là đại hội thượng bảo cái gì gì. Nếu biết trước thì sư phụ của ta chỉ tùy tùy tiện tiện lấy ra một đan dược cũng có thể hù chết các người rồi. Ấy, đây không phải là Lam đại thiếu gia sao? Nghe nói Lam gia các người gần đây vừa mới bị mất Hỏa Vân Hải Diễm, ngay cả người cũng bị ám sát. Khó trách tại sao Lam gia đại thiếu gia lại muốn đổi sư môn, lại một cô gái làm sư phụ. Từ đồ gia vốn cùng với Lam gia có hiểm khích, hiện tại đã tìm được một cơ hội, tại sao lại không nhục nhã Lam Mộ Hiền một trận? Mới vừa rồi từ trên người của Vân Khê lấy được ác khí, cũng thoáng cái cũng tiêu tan không ít. Từ đồ anh Kiệt vừa cười cợt thì những người còn lại cũng ầm ầm cười to. Đúng là Lam gia gần đây cũng đủ xui, tiền mất tẩn bang. Nghe nói cửu trưởng lão bây giờ giống như là một con ruồi không đầu đang khắp nơi tìm kiếm tung tích của Hỏa Vân Hải Diễm. Người Lam Mộ Hiền sắc mặt nhất thời trở nên đỏ lên. Dù nói như thế nào thì hắn cũng là người của Lam gia, đối phương hạ thấp Lam gia như vậy, trong lòng của hắn tất nhiên sẽ tức giận. Biểu ca, người thực sự là quá đáng. Lam công tử là khách nhân ta mời tới, người hạ nhục hắn như vậy, chẳng phải là đã đánh vào mặt của ta sao? Mộ Vãn Tình nhìn không được nữa, động thân tiến lên phía trước nói. Từ đồ anh Kiệt thấy nàng bảo vệ Lam Mộ Hiền, lửa giận trong lòng một lần nữa bùng lên. Biểu muội, chẳng lẽ người coi trọng cái tên tiểu bạch kiểm này hay sao? Ai cũng biết hắn bất quá là một đại thiếu gia phế vật của Lam gia, vừa ngu ngốc vừa ngu xuẩn vừa hèn yếu. Người của Lam gia ai cũng không xem trọng hắn. Nếu như người nào coi trọng hắn thì chính là mắt mù rồi. Vậy theo ý của biểu ca là ta mắt mù? Mộ Vãn Tình quát lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, huyền khí màu tím quanh người tăng vọt, rất nhanh tràn đầy cả đại đường. Khuôn mặt anh khí xinh đẹp cũng bỗng dưng sáng lên, mái tóc đen bay múa phía sau, tự có một loại khí thế oai hùng nghiêm nghị bộc phát. Muội muội của thành chủ lại là cao thủ tử huyền chi cảnh, mọi người không khỏi sợ hãi than vãn, có chút ngoài ý muốn. Mộ Vãn Tình thực sự đã nổi giận, trong lòng sớm đã bất mãn đối với cái tên biểu ca này. Trong ngày thường ăn vạ ở phủ thành chủ không chịu rời đi không nói, còn đổi khách làm chủ, tự chủ trương mà cử hành đại hội thượng bảo lần này, làm cho chủ phủ thành chủ không ít phiền toái. Đáng giận hơn, hắn đối với khách nhân nặng mời tới không ngừng vũ nhục, lại còn gây sự, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục được. Từ đồ anh Kiệt bị khí thế đột nhiên xuất hiện của nàng như vậy làm cho sợ đến lùi về phía sau vài bước, nhưng ngay sau đó trợn trừng mắt hướng nàng lạnh lùng nói: "Biểu muội, người đây là ý gì? Chẳng lẽ người vì một kẻ đàn ông mà trở mặt với ta?" "Chính là biểu ca người gây sự trước, người đối với khách nhân của ta bất kính chính là đối với ta bất kính. Đừng quên, nơi này chính là phủ thành chủ, là nhà của ta. Người ở nơi này bất quá chỉ là ngoại nhân thôi. Người đừng có mơ tưởng chỗ này giọng khách át giọng chủ, đem ta cùng với ca ca không coi ra gì." Màu tím huyền khảnh quanh quần ực trên người của Mộ Vãn Tình càng ngày càng dày lớn, cả người của nàng tựa như đắm chìm trong sương mù màu tím, như mộng như ảo, anh khí bức người, vậy nhưng lại đặc biệt làm rung động lòng người. Thì ra là một cô gái đẹp cũng không phải là ở vẻ ngoài, mà là do khí chất xuất phát từ bên trong mới có khả năng hấp dẫn hồn của con người. Lam Mộ Hiền nhìn nàng bảo hộ mình như vậy, thậm chí không tiếc dùng biểu ca mình trở mặt, nội tâm lửa nóng cuồn cuộn. Hắn tiến lên vài bước, ngăn trở trước mặt của Mộ Vãn Tình, đỉnh đầu cao ngẩng đầu lên, mâu quang lạnh lùng cùng với trường hướng từ Đỗ Anh Kiệt. "Người có cái gì bất mãn, liền trực tiếp hướng về ta là được, không liên quan đến Mộ tiểu thư." Ánh mắt của hắn bỗng dừng nhàn nhạt, có một cỗ so sánh với Mộ Vãn Tình hơn mạnh mẽ và hùng hãn khí thế từ trong cơ thể bộc phát, vô tình huyền khí đem trọn đại đường toàn bộ bao phủ trong khí thế. Thực sự là đáng sợ. Ngay cả Mộ Vãn Tình đứng phía sau cũng bị khí thế của hắn mà run rẩy, màu tím huyền khí trên người của nàng cũng bị đè xuống, nhưng nàng không giận ngược lại lại còn thấy vui. Dựa vào cảm giác, thực lực của Lam Mộ Hiền ít nhất ở Mặc Huyền tam phẩm trở lên, thực lực cường đại, tất nhiên sẽ không chịu thiệt thòi trước người của Tư Đồ gia, vậy nên nàng cũng an tâm. Ngoại nhân chỉ biết Lam đại thiếu gia là người si mê dược, cả ngày chỉ biết vùi đầu trong luyện đan, nhưng lại không biết rằng hắn ở phương diện tu luyện huyền giai cũng là một thiên tài, 12-10 tuổi đã bước vào Mặc Huyền chi cảnh. Những ngày đó, Vân Khê lần đầu tiên gặp hắn, thực lực còn cách rất xa đối với hắn. Hắn giống như là một khối ngọc thạch chưa được tạo hình. Thoạt nhìn thì không có mấy người sẽ đem nó để vào trong mắt, và kỳ thực giá trị bên trong của nó lại phong phú và đặc sắc vô cùng. Chẳng qua là nó chưa được tạo hình mà thôi, vậy cho nên không có cách nào khiến cho nó lộ ra hào quang rực rỡ chân chính của bản thân. Là Mộ Hiền tràn đầy sự tự tin, mang theo tia sáng bắn ra tứ phía. Ngay cả mấy người của Tư Đồ gia cũng là bị run sợ, trong ánh mắt đều không thể tin. Người trước mắt lại chính là một kẻ ngu ngốc mà trong lòng bọn họ khinh thường nhất. Mộ Cảnh Huy híp mắt lại còn mắt, ánh mắt dừng lại ở trên người của Lam Mộ Hiền trong chốc lát, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó rất nhanh liền khôi phục thần sắc bình thường. Bọn người của Tư Đồ Anh Kiệt hai mắt nhìn nhau, bằng vào thực lực hiện tại của bọn họ thì hoàn toàn không thể nào cùng với hắn địch nổi, trừ phi Mộ Tinh Thành đã ban bố cấm lệnh rồi, chẳng lẽ ở ngoài phủ thành chủ vẫn còn mới có hiệu lực hay sao? Không khí đang lâm vào cục diện hết sức bế tắc thì một thanh âm vang dội từ bên ngoài đại đường truyền vào. Bọn người Tư Đồ Anh Kiệt nghe thấy liền hưng phấn như là một con gà trọi, cả đám nhất tề chạy đến cửa lớn, phân làm hai hàng, không người hướng về phía lão già đang từ ngoài cửa cất bước vào nghênh đón. Đệ tử xin bái kiến Ngũ trưởng lão. Một đám phế vật vô dụng, bị người ta khi dễ đến như thế rồi mà lại còn không dám lên tiếng, quả thực là làm mất thể diện của Tư Đồ gia. Người tới mặc một thân áo vàng ngân bào, tuổi trên dưới 50, vừa mới vào cửa đã hướng về phía mấy tên đệ tử chửi ầm lên. Sắc mặt của hắn ẩm lãnh, một đôi mắt ưng lòe lòe ánh sáng lạnh lẽo, kèm theo là tiếng chân cất bước tiến vào trong đại đường. Một cỗ khí thế vô hình áp bách cũng theo sát người của hắn. Mọi người đứng tại chỗ không nhịn được ngừng vài hô hấp, cũng không dám tùy tiện há mồm thở dốc. Đây mới thực sự là khí thế mà cường giả nên có. Thực lực của La Mộ Hiền so sánh với hắn quả thực là còn cách xa một đoạn. Trong miệng của La Mộ Hiền phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng Ngũ trưởng lão kia đã âm thầm ám toán hắn. Vân Khê ngưng thần ý, hơi thở dao động của Ngũ trưởng lão, chờ đợi sự dị thường hiện ra là nàng sẽ ngăn cản, đáng tiếc không kịp. La Mộ Hiền phun miệng máu tươi vì bị chấn thương kinh mạch, ngay cả việc nàng âm thầm truyền tống một cỗ huyền khí đi ra ngoài cũng bị chấn ngược trở lại, khiến cho nàng phải thối lùi một bước. Thực lực của người này rất mạnh. Vân Khê mi tâm từ từ nhíu chặt, lần này xem ra đao đã chém vào đá tảng rồi. Nàng hít vào mắt, ở trong lòng trầm tư, rốt cuộc là phải làm cách nào để đối phó với cái lão già này đây? Lam công tử, người bị sao thế? Nhanh chóng đỡ Lam Mộ Hiền từ trên mặt đất đứng dậy, Mộ Văn Tình trên khuôn mặt không sáng lộ ra thần sắc lo lắng. Ta không sao. Lam Mộ Hiền cúi đầu nhìn về phía đôi tay của nàng đang nâng đỡ mình, đáy lòng nhất thời ấm áp, trên người đau đớn cũng không còn cảm giác. Đám người Tư Đồ Anh Kiệt tuy là bị mắng chửi, nhưng đáy lòng lại vô cùng sung sướng, nhất là sau khi nhìn thấy Lam Mộ Hiền hộc máu, bọn họ không biết sảng khoái bao nhiêu lần. Ngũ trưởng lão, người mắng phải là các đệ tử quá mức vô năng, thậm chí ngay cả một cô gái cũng không đối phó cho xong. Tư Đồ Anh Kiệt nhân cơ hội này đem mũi nhọn một lần nữa thay đổi, chỉ vào phía Vân Khê rồi nói. Ngũ trưởng lão, mới vừa chính là nữ nhân này đã hạ thấp bảo vật của Tư Đồ gia chúng ta. Nàng ta nói, u cốt thủy diễm không phải là thứ tốt. Lại có nói, u cốt thủy diễm rơi vào trong tay các đệ tử cũng giống như là lừa dùng để nấu cơm. Chỉ có thể nấu cơm nấu đồ ăn và để cho một đám đệ tử phế vật ăn no bụng. Tư Đồ Anh Kiệt cười lạnh, nếu nữ nhân này lại không biết điều, vậy thì cũng đừng vội trách hắn lòng dạ độc ác. Ngũ trưởng lão sắc mặt chợt trầm xuống, ánh mắt âm chỉ vào phía Vân Khê, lạnh lùng nghiêm mặt, mang theo sự giận dữ. Lời này có phải do người nói không? Vân Khê mỉm cười nghiêng người, đối diện với hắn, mâu quang lưu chuyển, cúi đầu cười nói. Thực sự là ta nói, vậy thì thế nào? Tại sao nàng lại không tự hiểu như vậy? Tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh thay cho nàng, nàng rốt cuộc là có cái bản lãnh gì, lại dám to gan lớn mật như vậy, dám công khai cùng một vị trưởng lão của Tư Đồ gia đối kháng. Chẳng lẽ nàng ta thực sự là không sợ chết? Là ta nói, vậy thì thế nào? Lời của nàng đã thực sâu kích thích nội tâm tự phụ của Ngũ trưởng lão, chỉ là một nha đầu nhỏ mà lúc đối mặt với hắn lại không nể mặt, không đổi sắc, hơn nữa còn dám dùng lời lẽ không tầm thường. Là ta nói vậy thì thế nào? Chỉ bằng vào điểm này, hắn đã một tay muốn bóp chết nàng ta, không thì không thể bỏ qua được. Ngũ trưởng lão, đây người xem, nàng ta rõ ràng chính là coi rẻ Tư Đồ gia, lại còn đối với Tư Đồ gia bất kính. Ngài nhất định phải ra sức dạy dỗ nàng ta một phen, ngàn vạn lần không thể dễ dàng buông tha. Ngũ trưởng lão vẫn trầm mặc không nói, trong đôi mắt âm chí mang theo nồng đậm tức giận sắp bộc phát. Vân Khê lạnh lùng liếc mắt nhìn Tư Đồ Anh Kiệt, bỗng nhiên nàng cất giọng phá lên cười. Thì ra bản lãnh lớn nhất của người Tư Đồ gia chính là ngụy tạo thị phi. Tại hạ thực sự là lãnh giáo. Lúc trước ta vừa nói u cốt thủy diễm đích xác là bảo vật không tệ, bất quá cũng phải xem nó ở trong tay của người phương nào. Nếu như nó rơi vào trong tay của một vị luyện đan sư cao minh, như vậy thì nó liền có thể phát huy ra tác dụng chân chính của nó và tỏa ra tia sáng kỳ dị. Nhưng nếu như nó rơi vào trong tay một đám phế vật chỉ biết nói bốc nói phét, vậy thì so với lửa nấu cơm không khác gì nhau. Nhiều lắm thì chỉ là lấy ra đốt củi nấu cơm, rồi xào nấu món ăn, để lấp đầy bụng của đám phế vật vô dụng. Vậy thử hỏi, lời nói của ta từ đầu đến cuối có bất cứ câu nào là chửi bới Tư Đồ gia các ngươi không? Các ngươi không nói như thế là tự nhận bản thân mình là đám phế vật bốc phét, ta đây thì cũng phải chịu thôi. Vân Khê nhún vai một cái lại tiếp tục nói. Ta lại còn cho rằng Tư Đồ gia tộc lấy thuật luyện đan mà nổi tiếng khắp ngạo thiên đại lục này, còn xếp ở vị trí thứ 5 trong thập đại gia tộc. Nói vậy thì ở trong Tư Đồ gia tộc cũng sẽ có những luyện đan sư cao mình chứ. Lời nói lúc trước của ta vốn muốn tán dương Tư Đồ gia các ngươi, bởi vì ý của ta là trong một gia tộc lớn, luyện đan sư cao minh thì có thể tùy ý thấy được, nhưng mà ai biết lại có người muốn tự hạ thấp mình, cho rằng mình là phế vật cơ. Vậy thì ta cũng đâu có cách gì. Mọi người nghe thấy liền sửng sốt bất ngờ, thì ra còn có thể lật ngược lại phải trái như thế. Bọn họ thực sự là phục nàng ta. Lời nói tổn hại cũng là nàng, lật ngược nó lại thành lời khen cũng là nàng. Nàng còn có thể đào lộn trắng đen hơn nữa không? Ngũ trưởng lão sắc mặt vẫn âm lãnh như cũ, bất quá lời của nàng cũng có lý. Ai bảo mấy tên đệ tử của mình ngu xuẩn tự đem mình cho là phế vật. Nhưng mà một lần nữa nghĩ lại thì lời nói của nàng rõ ràng là đổi trắng thay đen, thị thị phi phi cũng không phải là do một miệng của nàng ta định đoạt. Đám người Tư Đồ Anh Kiệt tức đến không nhẹ, đang muốn phản bác nàng thì lại nghe nàng tiếp tục nói. Hơn nữa, ta sở dĩ nói u cốt thúy diễm của Tư Đồ gia không có gì đặc biệt, thực ra cũng không phải là cố ý chỉ trích nó, mà là chỉ cảm thấy nó còn chưa phát huy đến mức tận cùng công hiệu của bản thân, vậy nên cảm thấy đáng tiếc thôi. Sắc mặt âm trầm của Ngũ trưởng lão rốt cục đã có biến hóa, hắn trầm giọng nói. Nói thế là có ý gì? Vân Khê chắp tay, yêu nhã dạo bước trước u cốt thúy diễm rồi chậm rãi nói. Tất cả mọi người đều biết, mồi lửa xuất sắc nhất, trừ phẩm chất tốt nhất của bản thân mồi lửa thì quan nhất chính là độ tinh khiết của ngọn lửa đó. Mồi lửa u cốt thúy diễm này phẩm chất là bẩm sinh, không cách nào thay đổi được. Điều duy nhất có thể cải tiến nó chính là gia tăng độ tinh khiết của ngọn lửa. Một khi độ tinh khiết của ngọn lửa được cải thiện, như vậy thì công hiệu của nó liền có thể tăng thêm một cảnh giới. Có lẽ còn có thể vượt xa mồi lửa dị hỏa đứng trước nó nữa. Người có biện pháp có thể gia tăng độ tinh khiết của mồi lửa sao? Ngũ trưởng lão bán tín bán nghi, mâu quang lạnh lẽo không nhịn được mà quyết mắt vịnh nhìn về phía nàng, muốn từ trên khuôn mặt bình tĩnh của nàng nhìn ra chút đầu mối khác lạ. Hắn không thể không thừa nhận, lời nói của nàng đúng là rất có lý. U cốt thúy diễm đích xác là mồi lửa thuộc hàng cao cấp, nhưng mà ở trên bảng, hàng mồi lửa dị hỏa trước sau vẫn là chỉ đứng hàng thứ 7, chứng tỏ bản thân của nó vẫn có chỗ thiếu sót. Phàm là người luyện đan đều sẽ không hiểu độ tinh khiết của một ngọn lửa đối với việc luyện đan và tầm quan trọng của hỏa thế nắm trong tay. Mà u cốt thúy diễm đang bừng cháy kia, chỉ có nhất mồi lửa trung tâm mới có màu xanh biếc thuần khiết nhất, còn phía bên ngoài thì lại có sự pha trộn giữa màu xanh biếc và màu vàng tạp sắc. Thậm chí, ở phía ngoài rìa của ngọn lửa còn trực tiếp có màu vàng tinh khiết. Trong gia tộc rất nhiều cao thủ luyện đan khi sử dụng u cốt thúy diễm liền phát hiện ra vấn đề tương tự. Chỉ bất quá so với những mồi lửa khác mà nói, nó đã có độ sôi vô cùng khác thường rồi. Vậy cho nên ai cũng không nghĩ tới chuyện lại đi thêm một bước để cải tiến nó. Bây giờ nghe thấy nữ tử trước mắt chậm rãi nói như thế, thực sự giống như là rất nắm chắc. Tâm thần của hắn cũng bắt đầu khẽ dao động. Nhưng mà nếu thực sự có thể nhận được phương pháp cải tiến ngọn lửa, thì hắn đã vì Tư Đồ gia tộc mà lập được một công lao to lớn. Hắn chờ đợi Vân Khê ổn định tâm tình liền vội vã ngắt lời. Biện pháp thì tất nhiên là có, nhưng mà ta nghĩ Ngũ trưởng lão sẽ lo lắng ta làm tổn hại u cốt hỏa diễm của người mà không dám để cho ta thử. Ngũ trưởng lão ngẩng đầu hừ lạnh rồi nói. Có cái gì mà không dám? U cốt thúy diễm có thể dễ dàng bị tổn hại không? Huống chỉ bản thân u cốt thúy diễm tự có linh tính. Nếu như người muốn phá hủy nó, rất có khả năng sẽ bị nó phản công. Đến lúc đó, người lại bị tai ương chỉ sợ sẽ là bản thân người thôi. Vậy thì tốt. Nhưng nếu ta thực sự cải tiến được u cốt thúy diễm thành công, vậy thì... Vân Khê cố ý muốn nói lại thôi. Nếu như Vân tiểu thư thực sự làm được, như vậy lão phu chẳng những không tính toán hiểm khích trước đây với người, còn nguyện ý đem tất cả bảo vật ở hiện trường trưng bày hôm nay tặng cho người. Trong đáy mắt của Ngũ trưởng lão tràn đầy tinh quang tính toán, chúng chỉ là một bảo vật tầm thường, làm sao có thể so sánh cùng u cốt thúy diễm. Ngũ trưởng lão, trăm triệu lần không thể được. Từ Đồ An Kiệt nóng nảy muốn ngăn cản, nhưng ngũ trưởng lão đã giơ tay lên ngăn trở lời nói của hắn, ngữ điệu nghiêm túc rồi nói: nhưng nếu người làm không được như vậy, đừng có trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Tầm mắt của hắn vừa mới chuyển ra dừng phía sau Vân Khê. Ở nơi đó, chẳng biết từ lúc nào Vân Tiểu Mặc đã xuất hiện bên cạnh Vân Khê. Vân Khê đôi mày chuyển động, theo ánh mắt âm lãnh của hắn, hơi quay đầu, liền thấy được nhi tử đang tới bên người của mình. Chân mày của nàng nhíu chặt, cái lão già hòa này quả nhiên là tâm cơ thâm trầm. Hơn nữa, lực nhận xét cũng nhạy bén, cứ nhiên liếc mắt một cái liền khám phá ra quan hệ của Tiểu Mặc với nàng, muốn đem nhi tử ra ủy hiếp. Tốt, rất tốt. Người đợi đấy. Vân Khê khom người, nhìn Vân Tiểu Mặc đang nhíu nhíu chân mày có chút lo lắng. Nàng đưa tay ra vuốt lên chân mày của hắn rồi ôn nhu nói: Tiểu Mặc, đừng có lo lắng, phải tin tưởng mẫu thân. Con cứ chờ một chút rồi cùng mẫu thân đem tất cả bảo vật mang về, nghe chưa? Vân Tiểu Mặc biết điều gật đầu, sắc mặt ngừng trọng cũng nghiêm nghị chưa bao giờ có. Tiểu Mặc sau này sẽ không giận dỗi với mẫu thân nữa. Tiểu Mặc vĩnh viễn sẽ tin tưởng lời nói của mẫu thân. Vân Khê hướng về phía hắn ôn nhu cười vài tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộ Cảnh Huy, đôi mi thanh tú nhẹ nhướng lên. Mộ thành chủ, phiền toái người hãy giúp ta chiếu cố cho Tiểu Mặc. Mộ thành chủ không có do dự, tấp nhận chiếu cố, đưa tay đem Vân Tiểu Mặc kéo về bên cạnh, một đôi mắt thâm trầm bình tĩnh, thực sự giống như là đối với nàng tràn đầy sự tin. Ca ca. Mộ Văn Tình cũng có chút lo lắng. Mộ Cảnh Huy giơ tay, ánh mắt nhìn thẳng về phía Vân Khê, cất cao giọng nói: Vân tiểu thư cũng không phải là người ăn nói lung tung, không bằng cho chúng ta chứng kiến thời khắc này kỳ tích ra đời. Kỳ tích ra đời? Vân Khê hướng về phía hắn nhẹ nhàng nhếch môi, không ngờ hắn so với nàng còn có chút tin tưởng có thể thành công lớn hơn, đến tột cùng là hắn có năng lực hiểu người hay là hắn nắm chắc phần thắng, muốn thông qua nàng để chèn ép khí thế của Tư Đồ gia. Nụ cười này phảng phất nhẹ như mây che nguyệt, con người bình tĩnh của Mộ Cảnh Huy trong chớp mắt đột nhiên tạo nên một tầng sóng gợn. Vậy trước khi bắt đầu, ta cần đi chuẩn bị một chút. Vân Khê lưu loát săn ống tay áo, bắt đầu làm công tác chuẩn bị, tinh quang xẹt qua đáy mắt. Lão thất phu, người dám lấy nhi tử ra uy hiếp ta? Nàng sẽ làm hắn biết dám có ý định tổn hại người nàng yêu quý nhất thì sẽ có kết quả thế nào. Một lần nữa ngước mắt, vẻ mặt của nàng lạnh nhạt khinh thường, dốc lòng tinh tế chọn những vật cần thiết, rồi đeo cái bao tay tùy thân màu đen hướng đến xuyên chuyên dùng để luyện đan. Ngũ trưởng lão nghe trong miệng của nàng liệt kê ra tổng số lượng chủng loại vật phẩm, hắn lập tức sai người sao chép ngay tại chỗ để tránh sai sót những bước thay làm vật liệu chế tạo. Hắn còn tự mình giám sát đệ tử sao chép. Cả đại đường, toàn bộ mọi người đều tập trung cạnh nhau, đem Vân Khê bao quanh, làm thành một vòng tròn không lớn không nhỏ, nín hơi quan sát nàng biểu diễn. Cách Vân Khê sử dụng chính là vật cất chiết xuất. Nàng hỏi Mộ Cảnh Huy lấy được không ít bình lọ, sau đó miễn cưỡng chế thành một bộ dụng cụ cất chế đầy đủ chất đơn giản. Cả quá trình rất phiền phức, mọi người nhìn vào thấy cũng hòa cả mắt, nhất là ngũ trưởng lão, vừa dạy đệ tử sao chép, vừa lo lắng quan sát quá trình, hận không thể làm cho tốc độ của Vân Khê chậm lại một chút. Nhóm người quan sát luyện đàn cũng rất cục hiểu được vì sao nàng có thể không chút nào kiêng kỵ ở trước mặt mọi người mà biểu diễn, mà là không sợ người ta học lén. Bởi vì đây là một loạt quá trình quá mức phức tạp, cho dù bọn họ muốn học cũng chưa chắc học được đâu. Này này, chờ một chút. Mới vừa rồi, ngươi thả toàn lân phấn xong, bây giờ thì thả lưu hoàng. Hai chất này không phải là vật dễ cháy hay sao? Ngũ trưởng lão nửa đường cắt đứt động tác của nàng, hỏi một điều lên trong lòng nghi ngờ. Không sai, thực sự là bọn nó là vật dễ cháy, nhưng mà chỉ cần tỷ lệ điều chế thích đáng, liền có công hiệu rất đặc thù. Lời nói của Vân Khê êm tai, không nhanh không chậm, mang theo ý tứ thần bí, hù dọa được mọi người không thể không tin. Nếu đã là bí phương, như vậy nhất định sẽ có chỗ độc đáo của nó. Có lẽ bởi vì người bình thường không dám dùng vật lễ cháy này mới là cải tiến tốt được độ tinh khiết của mỗi lửa thì sao? Mọi người dưới đáy lòng yên lặng ghi nhớ, mặc dù không có bảo vật quý hiếm u cốt thúy diễm này, nhưng mà đồng dạng cũng có thể dùng phương pháp dùng này mà cải tiến mỗi lửa khác cơ mà. Nói như vậy cũng sẽ có công hiệu tương tự chứ. Trong lòng của ngũ trưởng lão vẫn còn có một chút nghi ngờ, dưới chân tướng không tự chủ được mà lùi ra vài bước. Hắn là người yêu quý tánh mạng của mình, nếu thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì người đứng mũi chịu sào không chỉ có là Vân Khê. Vậy cho nên hắn cũng không có hỏi thêm nữa, chỉ có thể tiếp tục ghi chép và quan sát. Mọi người thấy ngũ trưởng lão lùi về phía sau mấy bước, cũng cẩn thận lùi về phía sau mấy bước, đem vòng vây vô tình mở rộng gấp đôi. Vân Khê vừa điều chế phối phương, vừa dùng ánh mắt lướt nhẹ xem phản ứng của mọi người, khóe môi trên khẽ nhếch. Đại khái qua hơn một canh giờ, phối phương rốt cuộc cũng điều chế xong. Một canh giờ thời gian, nói dài thì cũng không dài lắm, bảo ngắn thì cũng không ngắn lắm. Đối với những người luyện đan sư một lòng chú ý tới mỗi thao tác của Vân Khê mà nói, chỉ cảm thấy một canh giờ trôi qua quá nhanh, rất nhiều bước làm tinh tế bọn họ còn không kịp ghi nhớ. Vân Khê cũng chuyển sang bước tiếp theo ngay, vậy thì thực sự hy vọng thời gian có thể ngừng lại để cho bọn họ có thể tinh tế đem từng cái thao tác nhớ cẩn thận. Mà Long Thiên Thần và Vân Tiểu Mặc cùng với Đoàn Mộc Tĩnh đối với chuyện luyện đan không cảm thấy hứng thú. Một canh giờ thực sự là quá dài dòng, lúc mọi người đang hết sức chuyên chú chú ý biểu diễn thì ba người họ tùy ý làm ba cái bằng ghế, ngồi xuống xốc lại búi tóc rồi ngủ gật. Mộ Cảnh Huy tùy thời, tùy chỗ đều lưu ý hướng đi của ba người để tránh có người âm thầm xuất thủ đánh lén. Hắn đã đáp ứng coi chừng con trai của nàng, hắn quyết sẽ không nuốt lời. Thấy hai đứa bé thiên thần vô tà tiễm, điềm tĩnh ngủ, gương mặt lúc nào cũng phóng túng của hắn đặc biệt hiện lên mấy phần nhu tình. Đang lúc chú ý đến cả ba người, nhưng đồng thời thần thức của hắn cũng là bất động thành sắc, khống chế mọi thứ xung quanh đại đường. Mi tâm của hắn bỗng dừng chấn động, tầm mắt như là có như là không nhẹ nhàng hướng về phía hông, phía sau bình phong trên đại đường. Thần thức của hắn bắt được chỗ ẩn thân của hai gã cao thủ. Màu quang của hắn khẽ khép, trên dưới lông mày từ từ lỏng, khóe môi vẽ ra nụ cười thoải mái rất rõ ràng. Nhưng ngay sau đó, Mộ Cảnh Huy đem ánh mắt một lần nữa triệu hồi về phía trên người của Vân Khê đang biểu diễn. Sắc mặt của nàng ta bình tĩnh, từ từ những bước chế luyện rất chỉnh tề. Bình tĩnh, nhất cử nhất động của nàng đều hết sức lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu, có thể nói như là một nghệ thuật. Về mặt truyền chú của nàng lúc này, có sự xinh đẹp đặc biệt của tài năng, lãnh trí, cơ trí, đem hết thảy những thứ này nắm trong tay, cùng với bộ dạng gầy thực sự hoặc là lãnh ngôn, trầm trọng lúc trước của nàng khác xa nhau. Một nữ tử như vậy cũng rất hiếm thấy, không biết đến tổ cùng là nam tử như thế nào bắt được trái tim của nàng, làm cho nàng ấy cam tâm tình nguyện sanh con dưỡng cái. Mộ Cảnh Huy tự giễu rồi cười khẽ, hắn nghĩ những thứ này làm cái gì? Hắn thần bằng trọng trách, sao có thể đem tâm tư đặt ở trên chuyện nhỏ như tư tình của một nữ nhi? Rồi hãy nói, đối phương đã là mẫu thần của một hài tử, hắn tội gì lại tiếp tục sinh ra ý nghĩ sang bậy? Ở bên này, mọi người thấy từ mảnh ở trong một chiếc suất lọ tí tách rơi xuống một giọt chất màu đen rất nhỏ. Tất cả đều duỗi dài vài cái cổ, nhìn thấy vậy thì rất ngạc nhiên. Có một chất lỏng nhỏ xíu xíu như vậy mà có thể cải tạo được độ tinh khiết của mồi lửa sao? Vân Khê mang cái bao tay cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống, cái chén nhỏ chứa 1/3 dịch chất màu đỏ đen. Ở dưới góc độ người ta không thể nhìn thấy, ngón trỏ mang theo bao tay của nàng làm bộ như trong lúc lơ đắng mà chấm vào dùng dịch màu đen, lưu lại một tầng calo men rất mỏng. Nàng bất động thành sắc, dùng ngón tay khuấy nhẹ, liền đem tầng mỏng calo men này hòa vào trong dung dịch màu đen. Các vị, mời hãy xem cẩn thận, tiếp theo ta sẽ phải đem những dung dịch này từng chút rót vào trong u cốt thúy diễm. Mọi người hãy chú ý quan sát màu sắc của ngọn lửa đi. Mọi người vừa nghe thấy, tinh thần nhanh chóng lại chấn đoán, oanh một tiếng, nhất tề đi lên phía trước vài bước. Nếu như hai người đồng loạt cất bước, thì tiếng vang có lẽ không có gì. Sau hơn 10 người đồng thời cất bước, sẽ tạo thành hiện tượng cộng hưởng âm thanh, suýt nữa đem tất cả chiết xuất mà Vân Khê vất vả giả bộ luyện chế ra làm ngã đổ. Tiếng va chạm của những cái bình lọ cũng đã đem cước bộ mọi người dừng lại. Tất cả mọi người, đừng có động. Ngũ trưởng lão quát chói tai. Hai mắt của hắn khẩn trương nhìn một ít lọ chai đung đa đung đưa, thực sự giống như là chỉ cần hơi hơi cử động một chút nữa thì nó sẽ vỡ tung. Mọi người cũng khẩn trương nhìn những trang bị vật dụng, ai cũng không dám tùy ý đi lên phía trước một bước nữa. Đây chính là những bảo bối, một khi khí nghiệm trở thành công thì bộ dạng này sẽ tất nhiên trở thành bảo vật cho mọi người tranh đoạt, ai cũng không dám phá hư nó. Tình cảnh phát sinh quá đột ngột, cũng quá tức cười, cái chén nhỏ trên tay của Vân Khê không nhịn được mà rung động, âm thầm nén cười. Những người này nhất định là sẽ không nghĩ tới, biểu diễn một canh giờ mới vừa rồi của nàng là cố lộng huyền hư, chỉ là che giấu tài mắt, mới lừa gạt được kẻ tự cho mình là luyện đan sư này thôi. Nàng biểu diễn là cách điều chế thiên liệu nhất phụ gia bình thường, còn vật chân chính mấu chốt chính là bằng phần tấn mỏng calomen giấu ở trong tay. Người nào lộn xộn nữa, đừng có trách lão phu không khách khí. Ngũ trưởng lão một lần nữa quát đến chói tai, hướng về phía mọi người lạnh lùng quét nhìn một vòng, như là cảnh cáo. Mới vừa rồi nhìn một lần toàn bộ thao tác của nàng, hắn đã đem tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối ghi nhớ hết. Hiện tại biện pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp đem bộ trang bị của nàng tinh luyện được cố gắng mà bảo tồn. Như vậy sau này khi hắn thao tác, sẽ trực tiếp dùng nó mới bảo đảm được. Hiện tại khi hắn nhìn bộ dạng như thế, ánh mắt cùng với thần sắc của lão giống sói che chở cho lọ sói con. Nếu người nào dám phá hủy nó hoặc là dám tranh đoạt nó với hắn, thì hắn nhất định sẽ đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Xong, Hiệu quả chân chính như thế nào vẫn phải đợi kết quả cuối cùng mới biết được. Ngũ trưởng lão quay đầu nhìn về phía Vân Khê, thần sắc cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Vân tiểu thư, chúng ta phải nhanh chóng thử hiệu quả của nó đi. Khuôn mặt của hắn tràn đầy sự mong đợi, vì vừa rồi Vân Khê đã biểu diễn trình tự chế luyện huyền huyền diệu diệu, thâm thâm ảo ảo, nên lòng tin của hắn đối với nàng lại càng thêm trọn vẹn. Vân Khê liếc nhẹ hắn một cái, cúi đầu mang bộ dạng phục tùng, đem tất cả tâm tư giảo hoạt toàn bộ giấu ở dưới đôi mắt đẹp. Tay của nàng nâng lên chén nhỏ, tay phải dùng một mảnh trúc mỏng nhỏ nhỏ, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, hướng về phía mồi lửa nhỏ và từng giọt dịch chất màu đen. Mọi người nín hơi, căng lớn mí mắt, ngắm nhìn ngọn lửa đang bắn ra. Ngay cả ba người Long Thiên Thần đang ngủ gục dưới cũng bị tiếng quát chói tai mới vừa rồi của Ngũ trưởng lão làm cho thức. Xoa xoa hai con mắt, cất bước đến gần để quan sát. Sau tấm bình phong, hai đạo thân ảnh cũng có dấu hiệu đùng đưa. Tách tách, ngọn lửa màu xanh càng ngày càng cháy cao, màu xanh biếc trong ngọn lửa càng trở nên sâu thẳm. Hình thái tán loạn vừa rồi của ngọn lửa cũng từ từ tụ lại, ngừng tụ thành hình dạng mồi lửa rõ ràng. Toàn thân của nó là một màu xanh biếc, càng cháy càng mạnh. Nó giống như là một ngọn lửa xanh đốt lòng của một luyện đan sư, như là dục vọng ở trong lòng họ càng ngày càng cháy bùng mãnh liệt. Xôn xao, một trận tiếng than vãn liên tiếp, phần lớn mọi người đều khó có thể tin dụi dụi con mắt của mình để nhìn cho kỹ. Hình dáng và màu sắc thuần túy của ngọn lửa hoàn mỹ như vậy, bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây quả thực là vật tha thiết ước mơ của từng luyện đan sư. Tốt quá, rất tốt, tốt tốt. Ngũ trưởng lão hắn xoa xoa lòng bàn tay, vui mừng đến không thể tin được. Nàng đã thành công, và thực sự đã thành công. Ủ cốt thúy diễm đang ở trước mặt hắn có thể nói là mồi lửa hoàn mỹ nhất. Mau lên, mau lên, mau đem dược liệu mang tới. Lão phủ muốn luyện chế một viên ngọc chân đan phẩm cấp cao nhất trước này chưa từng có. Ngũ trưởng lão hưng phấn vui mừng kêu lên, kéo ống tay áo trên lòng muốn thử. Giờ phút này, ngũ trưởng lão giống như là nhạc sĩ đột phát linh cảm, thừa dịp linh quang chợt lóe trong khoảnh khắc mà khẩn cấp viết ra bản nhạc lưu hàng thiên cổ. Hắn rất nóng lòng. Bọn người của Tư Đồ Anh Kiệt thực sự vất vả mới từ trong rung động và ngu ngơ mà tỉnh hồn lại, vội vàng liên tiếp đáp, rồi chuẩn bị được dược liệu mà ngũ trưởng lão cần để có thể luyện chế ra tiểu hoàn đan. Ngọc chân đan, đây chính là vật mà bao nhiêu giang hồ nhân sĩ thèm muốn. Tâm tình của ngũ trưởng lão hiện tại là vô cùng tốt, vậy nên có thể luyện chế ra một hai viên ngọc chân đan. Nếu như đem ra thị trường bán, thì giá trị liền thành. Các đệ tử cùng với mọi người liền dùng ánh mắt có chút sùng bái và tự hào nhìn ngũ trưởng lão của mình, giống như là nhìn thấy thần tượng. Nhưng mà luyện đan sư còn lại cũng là dùng ánh mắt nóng bỏng tiếp tục quan sát hắn luyện chế ngọc chân đan. Đối với phần lớn luyện đan sư mà nói, cho dù là cấp bậc luyện đan của họ đạt đến cấp 4, thì cũng chưa chắc là có thể luyện chế ra ngọc chân đan trân quý. Cơ hội được học tập như vậy, bọn họ sao chịu bỏ qua? Ngọc chân đan sao? Mộ Văn Tình trong lòng cười lạnh. Trưởng lão của Từ Đồ gia cũng bất quá có như vậy, chỉ là một quả ngọc chân đan có thể làm cho hắn nhưng hưng phấn và kích động. Làm công tử nhà người ta chỉ dùng lửa thường cũng có thể luyện chế ra được ngọc chân đan phẩm chất cao, bởi vậy có thể thấy được luyện đan thuật của ai hơn ai. Dưới đáy lòng của Vân Khê cũng khinh bỉnh nhìn ngũ trưởng lão một cái, hiện tại u cốt thúy diễm đang ở thời điểm đạt tới hiệu quả tốt nhất, hắn không nhân cơ hội này mà luyện chế một chút đan dược cao cấp, mà lại chọn luyện chế ra loại đan dược tầng thứ đẳng như vậy, quả thực chính là lãng phí xa xỉ. Uổng phí cho nàng bị mất nhiều bí phương trần quý như thế. Nhưng mà nàng lại không biết, ngũ trưởng lão ở Tư Đồ gia tộc này không nằm trong hàng ngũ cao thủ luyện đan. Hắn nhiều lắm cũng chỉ là mang theo các đệ tử Tư Đồ gia tới tham gia. Huyền công của hắn cao hơn thuật luyện đan của hắn rất nhiều. Vậy cho nên đối với hắn mà nói, ngọc chân đan này là khả năng cực hạn cao nhất của hắn rồi. Ngũ trưởng lão, ta đã thành công làm được rồi. Như vậy, những bảo vật này... Ngũ trưởng lão lúc này một lòng đang tập trung vào việc luyện chế ngọc chân đan. Đều còn có thời gian mà suy nghĩ đến câu hỏi của nàng nữa. Hắn không ngừng đầu lên chỉ thuận miệng nói. Cầm đi, phàm là tất cả bảo vật trong hành lang, ngươi cứ cầm cả đi. Nhưng mà nơi này có chút ít bảo vật không giống như là không phải của Tư Đồ gia. Vân Khê sờ sờ cằm, đối với những thứ bảo vật khác cũng cực kỳ ham muốn. Ngũ trưởng lão rất không bình tĩnh rồi nói. Lão phu sẽ làm chủ, ngươi cứ cầm đi, ai dám không phục cứ đến tìm lão phu. Lời này của hắn đã khơi dậy thực sự sự tức giận của rất nhiều người. Bảo vật của bọn họ tại sao lại do hắn làm chủ? Nhưng mà ai bảo thực lực của người ta mạnh làm chi? Mọi người chỉ dám giận mà không dám nói, chờ mắt nhìn đoàn gia của Vân Khê đem toàn bộ bảo vật bỏ vào trong túi. Mộ thành chủ, phiền toái hãy chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ngoài ra chuẩn bị thêm mấy cái bao. Nếu như được thì phiền toái thay chúng ta đóng gói toàn bộ lại. Khóe miệng hiện trên gương mặt tục tằng hào phóng của Mộ Cảnh Huy không nhịn được phải giật giật. Nàng thực sự là ác đó. Lại đem bảo vật của cả cái đại đường này toàn bộ vơ vét không còn một món. Thực sự giống như là đại hội thưởng bảo hôm nay chính là vì nàng mà chuẩn bị. Người khác thì tới tham gia đại tiệc với việc xem biểu diễn thôi. mà nàng thì tay không mà đến, rồi lại còn thắng lợi trở về. Nàng cũng rất không khách khí, trực tiếp đem thằng chủ của hắn đây coi như là điểm tiểu nhị, ăn không hết thì còn đóng gói mang về. Nghĩ tới, tiếng cười trong sáng của Mộ Cảnh Huy không tự chủ được mà từ mép miệng bật ra ngoài. Nụ cười này, hào phóng tục tằng trong đó mang theo vài phần vẻ đẹp dã tính. Vân Khê nhìn thấy nụ cười này của hắn, không khỏi ngẩn ngơ, nhưng mà ngay sau đó thì quay đầu bắt đầu sai khiến hai đứa nhỏ, vận dụng tất cả mọi thứ, đó là tôn chỉ từ trước cho tới bây giờ của nàng, nhỏ cũng có thể sai bảo. Tiểu Mặc, Tiểu Tĩnh, hai người các người, một người xách một ít bao, ngàn vạn lần đừng có làm rớt đồ đấy, những thứ này đều là bảo bối. Ừ, Tiểu Mặc biết rồi. Vân Tiểu Mặc thực sự giống như nhận được nhiệm vụ vô cùng vinh quang, nó vội vàng nâng lên một cái bọc, thân thể của nó cao hơn so với cái túi một tí, lệch xa lệch sạch, lôi túi về phía trước, không có biện pháp, đây là cái bọc nhỏ nhất trong đống này. Hắn còn cực kỳ ga lăng từ trong tay của Đoan Mộc Tĩnh giành lấy một bọc khác, vừa vác trên đầu vai nho nhỏ, vừa không quên quay đầu hướng Đoan Mộc Tĩnh rồi nói. Tiểu Tĩnh, hai bao này nặng quá rồi, để một mình ta khiêng là được, người chỉ lấy cái lò luyện đan thôi, sau đó mở tay khoác lên vai của ta đi, như vậy chúng ta có thể cùng một lần đem rất nhiều thứ. Ừ. Đoan Mộc Tĩnh cũng khả ái gật đầu, nghe theo lời của hắn, một cái tay nhỏ nhắn nắm lấy lò luyện đan kéo đi. Một cái tay nhỏ bé khác khoác lên đầu vai của hắn, theo Vân Tiểu Mặc di chuyển từng chút một, lò luyện đan cũng di chuyển theo khoảng cách nho nhỏ đó. Cái này lò luyện đan là một cái nhỏ nhất trong tất cả lò luyện đan triển lãm ngày hôm nay, nhưng mà nó vẫn cao gấp đôi bọn họ, còn được làm bằng kim loại, nên sức nặng thì không hề nhẹ. Tiểu Bạch nhìn thấy hai người cố hết sức mang đồ, nó cũng chạy theo, chạy tới bên chân lò luyện đan, cuộn tròn thân thể mà lại không ngừng đẩy về phía trước. Tiểu Mặc Mặc, cố lên! Hai người một thú cưng cộng thêm hai bảo vật là lò luyện đan, một cố sức mà lệch xa lệch sạch đi về phía trước. Một màn này khiến cho hai huynh muội Mộ Cảnh Huy nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm. Mẫu thần này quả nhiên cũng nhẫn tâm quá, lại đi nô dịch hai tiểu hài tử nhỏ xíu. Long Thiên Thần cùng với La Mộ Hiền nhìn thấy cũng rất đau lòng. Chỉ tiếc hai người bọn họ trên người trên lưng đều vác theo vật vượt qua sức chịu đựng, tự thân khó bảo toàn, đâu còn dư sức lực mà đi giúp người ta. Vân Khê vạn ác, hoàn toàn là đem bọn họ làm cu li miễn phí. Huynh muội Mộ Cảnh Huy thì thực sự không thể nhìn nổi nữa rồi, nên vội vàng không phái không ít hạ nhân giúp đỡ bọn họ vận chuyển bảo vật. Về phần người của Tư Đồ gia cùng với những thứ luyện đan sư khác, toàn bộ đều đem lực chú ý tập trung vào quá trình của Ngũ Trưởng lão luyện chế Ngọc Chân Đan, nên tổn thất chút ít bảo vật cũng coi như bỏ đi, nhưng mà ngàn vạn lần không thể bỏ qua được cơ hội học tập cách luyện chế Ngọc Chân Đan. Sau tấm bình phong, hai bóng người chợt lóe, giống như là hai luồng gió nhanh chóng biến mất ở đại đường. Chợt hai người hiện ra lần nữa thì đã ở góc tường cách xa phủ thành chủ không xa. Ngoài cửa phủ, Vân Khê đang phát huy tất cả năng lực chỉ huy của mọi người, lục tục đem bảo vật lên xe ngựa chuyên chở. Hai đứa nhỏ cộng thêm một con thú sủng đã sớm mệt mỏi đến thở hồng hộc, đứng dưới một cây liễu nghỉ ngơi lấy sức. Tiểu Mặc ca ca, Vân gì muốn nhiều bảo vật như thế để làm gì? Khách sạn bên kia hình như không có chứa được nhiều đồ như thế đâu. Đoàn Mộc Tĩnh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái lên, dường nghi ngờ nói. Vân Tiểu Mặc buông tay ra, bộ dáng người lớn. Không có biện pháp, mẫu thần chuyên thích chiếm món lời nhỏ, chiếm được càng nhiều, nàng lại càng hưng phấn nữa, người sẽ từ từ quen thôi. Đoàn Mộc Tĩnh cái hiểu cái không hiểu, gật gật đầu. Vân Tiểu Mặc khẽ thở dài một cái, rồi bổ sung thêm một câu. Nữ nhân chuyên ham món lời nhỏ, Tiểu Tĩnh sau này, ngàn vạn lần không nên học theo mẫu thần của ta. Đoàn Mộc Tĩnh lại lần nữa gật đầu. Tiểu Mặc ca ca thông minh như thế, nghe hắn thì quả nhiên không sai đâu. Tiểu Bạch ngồi chồm hổm ở giữa hai người, cũng gật gật cái đầu. Lời của Tiểu Mặc Mặc đúng là vàng ngọc, học ai mà học được thì ngàn vạn lần không thể học thói xấu của nữ ma đầu được. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.